Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giật mình nói, thật là có. Mộc Dương Hoắc hỏi, là cái gì? Tùy Duyên nói, bên cạnh nàng ký túc một cái tên là Thánh Khôi, thánh cấp khôi lỗi, chỉ cần là khác phái, vô luận già trẻ, phàm là tới gần nàng năm trượng bên trong, đều sẽ chịu đến nó công kích không phân biệt, nhưng mà lại đối với ta vô hiệu. Nghĩ tới vì cái gì không có? Không có, đi qua loại hướng dẫn từng bước vấn đáp này, Tùy Duyên đột nhiên ý thức được một cái vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Đúng vậy a, rõ ràng chuyện này kỳ quái như thế, trước đây chính mình làm sao lại yên tâm thoải mái không truy cứu? Hơn nữa cùng một chỗ ở chung được 2 năm dài đằng đẵng, hắn vậy mà chưa bao giờ nói với nàng, bây giờ lại đem vấn đề mang lên mặt bàn, cùng là chín huyền cung tộc nhân, bài trừ tất cả trường hợp đặc biệt, chỉ có mình là ngoại lệ. Mộc Dương Hoắc nói tới EQ cùng liên quan, tất cả những điều này đang nói rõ một việc, một cái để hắn không dám tin nhưng lại không cách nào phản bác sự tình. Nhìn xem Mộc Dương Hoắc tràn ngập thâm ý nhìn mình chăm chú, Tùy Duyên thật lâu không nói nên lời, biết được Tùy Duyên đã nghĩ tới vấn đề căn bản. Mộc Dương Hoắc không tiếp tục truy hỏi Tùy Duyên nghĩ tới vấn đề là cái gì, mà đột ngột rời đi chủ đề, nói, bây giờ ta liền nói cho ngươi về chín huyền cung tộc bộ phân hóa. Cũng không biết Mộc Dương Hoắc có phải dở hơi, đột ngột chuyển chuyện để Tùy Duyên một hồi phiền muộn, nhưng dù sao cũng là vãn bối, hắn cũng chỉ đành yên lặng nghe. Chín huyền cung tộc bộ phân hóa nên tính là một loại bình thường nhất nhưng cũng đặc biệt nhất trên đại lục này, cùng tất cả gia tộc một dạng, chúng ta cũng chia dòng chính cùng chi thứ, có khác biệt là chúng ta phân chia càng thêm triệt để. Mọi người đều biết, dòng chính đại gia tộc để bảo đảm huyết mạch ngưng luyện. Người dòng chính cách nhau 3 đời cần cùng nữ tử chi thứ đời thứ 3 đính hôn. Tục xưng ngưng mạch, dùng cái này để cho huyết mạch mỏng manh quay về tinh khiết. Bất quá cũng có một chút gia tộc cực đoan, gần như mỗi một thời đại dòng chính cùng chi thứ đều sẽ tiến hành ngưng mạch, nhưng mà cái này cần đan dược phụ tá. Nói tóm lại, huyết mạch ngưng thực trình độ đối với gia tộc cực kỳ trọng yếu. Đại gia tộc càng xem trọng, bởi vì rất nhiều tài nguyên cùng quyền kế thừa gia tộc đều quyết định bởi độ tinh khiết huyết mạch. Tỷ như kế thừa đế binh, lại tỷ như khảo hạch truyền thừa bí cảnh gia tộc, nhưng mà chín huyền cung lại hoàn toàn khác biệt, hoặc có lẽ là chúng ta tương đối đặc thù, bởi vì chúng ta cũng không cần huyết mạch chi lực kích phát chấn tộc chi bảo, cũng không có dựa vào huyết mạch chi lực để tiến hành truyền thừa sức mạnh. Cho nên từ đời thứ nhất bắt đầu, tổ tiên của chúng ta liền quyết định quy củ, con cháu dòng chính chỉ được đính hôn với con cái tộc khác. Chi thứ cũng thế, bởi vì cho dù là cách nhau 3 đời, hoặc nuốt đan dược, cũng sẽ đối với tâm trí tạo thành ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này so với người thường có lẽ có thể bỏ qua không tính, nhưng mà xuất hiện trên người chín huyền cung tộc nhân liền sẽ khác biệt cực lớn. Bởi vì gia tộc chúng ta không giống những người khác, bọn họ lực lượng nơi phát ra chủ yếu là cảnh giới võ đạo, mà lực lượng của chúng ta không chỉ đến từ cảnh giới võ đạo, càng phải quyết định bởi tâm trí, cho nên chín huyền cung không có quy củ ngưng mạch. Nghe đến đây, Tùy Duyên cuối cùng nhịn không được lên tiếng nói tiếp, đi qua một phen giảng giải của Mộc Dương Hoắc, Tùy Duyên cuối cùng có hiểu biết nhất định đối với tập tục kỳ lạ của đại gia tộc. Bây giờ nghĩ lại, trước đây Sở Diệp Phàm kiếm cung sở dĩ ngưỡng mộ Tiết Tử Nhã thân là muội muội, cũng đích xác là đa mưu túc trí, người suy nghĩ nhiều. Tùy Duyên vừa bay xa liền bị Mộc Dương Hoắc phủ định kéo về thực tế. Tiếp đó liền nghe Mộc Dương Hoắc nói, cho dù chúng ta không có yêu cầu huyết mạch, cũng không thể để huyết mạch phai nhạt mãi, cho nên mỗi khi huyết mạch phai nhạt đến điểm tới hạn, dòng chính sẽ cùng chi thứ tiến hành ngưng mạch một lần để kích hoạt huyết mạch. Thời gian này không hạn, ngắn mấy trăm năm một lần, dài thì có thể kéo dài ngàn năm. Mà ngươi cùng tiểu nha đầu tên Chi Nhã kia, chính là nhân tuyển ngưng mạch thế hệ này. À, thuyết pháp này có thể có chút kỳ quái, có lẽ nên xưng nàng là vợ chưa cưới của ngươi. Tùy Duyên trợn mắt hốc mồm nhìn theo bóng lưng Mộc Dương Hoắc. Bước chân của hắn dần chậm lại rồi dừng hẳn, lúc Tùy Duyên dừng lại, Mộc Dương Hoắc cũng dừng bước theo. Hắn biết tin tức này đối với Tùy Duyên tới nói tất nhiên khó tiếp nhận hơn sự tình gia tộc. Nhưng nếu đã có một sự tình khó tiếp thu, vậy không bằng cùng nhau cáo chi, như vậy ngược lại sẽ đưa đến hiệu quả tốt hơn. Hơn nữa thời gian của hắn cũng không nhiều, ta biết ngươi rất khó tiếp nhận, nhưng, nàng có biết không, không tiếp tục để Mộc Dương Hoắc chiếm giữ chủ đạo, ánh mắt Tùy Duyên từ ngốc trệ trở nên phức tạp bên trong lại có một loại mỏi mệt, hắn mặc dù đã đáp ứng lão tổ, muốn thực tình đối đãi mỗi một người yêu hắn, nhưng chân chính làm, lại cảm thấy mình cõng chịu áy náy càng ngày càng nhiều. Có thể cường giả vi tôn bạn lữ thành đàn là chuyện đương nhiên, nhưng bản thân hắn cũng không phải cường giả, càng không phải là người lạm tình. Mỗi một phần tình cảm thu hoạch đều để hắn gánh vác một phần trách nhiệm, đều cần dùng thực tình để hồi báo, thế nhưng tâm hắn dù lớn cũng chỉ có một quyền chi địa. Thật sự đã sắp đến cực hạn, Mộc Dương Hoắc quay người nhìn Tùy Duyên, gật đầu nói, nàng biết, từ khi có ý thức, nàng đã biết cả đời này chỉ có thể gả cho ngươi. Vì để nàng cam đoan trung trinh, gia tộc chi thứ mới gieo xuống cấm chế xa đoạ minh khôi trên người nàng. Theo lý thuyết, từ khi nàng biết chuyện đến bây giờ, bạn lữ trong lòng nàng chỉ có ngươi, và chỉ có thể là ngươi, bởi vì một khi nàng sinh lòng ái mộ với người khác, Gia Đoạ Minh Khôi sẽ trực tiếp gạt bỏ hắn, lần nữa không phản bác được, tim hắn không hiểu cảm thấy đau đớn, 22 năm qua hắn để rất nhiều người chờ đợi. Thế nhưng mỗi một sự chờ đợi đều khiến đối phương thừa nhận đau đớn lớn lao. Loại đau nhức này không đơn phương, chính hắn cũng vậy, nguyên bản hắn cho rằng chờ đợi là sự cố chấp kinh người nhất. Ai có thể nghĩ tới, còn có một nữ tử vì hắn chờ đợi ước chừng 25 năm. Dòng dã 25 năm, vì sao nàng không nói cho ta? Tùy Duyên sắc mặt hơi trắng bệch, hắn cuối cùng biết được cái gì thỉnh thoảng rơi vào tầm mắt của mình trong ảo cảnh thánh linh kia. Cuối cùng biết được vì sao chỉ cần mình có khốn nhiễu nàng cũng sẽ kiên nhẫn trả lời. Càng biết rõ vì sao nàng, một nữ tử khuynh thế tuyệt sắc, lại lộ ra tự nhiên như vậy ngay trong lần gặp mặt đầu tiên với mình. Thì ra mối quan hệ của hắn và nàng đã được định sẵn từ ban đầu. Thế nhưng vì sao cho tới bây giờ nàng vẫn không nói với hắn? Mặc dù lão ngoan đồng ta nói chuyện yêu đương lộ ra không phù hợp thân phận, nhưng nàng sở dĩ không nói cho ngươi, có lẽ vì sợ ngươi lộ ra vẻ mặt này. Nàng là một nữ tử thông tuệ, một nữ tử thông tuệ sẽ không để người đàn ông của mình bị cảm tình ảnh hưởng võ đạo. Cho nên nàng mới chọn yên lặng thủ hộ bí mật này. Lén lút gạt đi, nói một lời xong, Mộc Dương Hoắc nhẹ nhàng thở dài một hơi, bất quá thân phận của ngươi, gia tộc có thể vì một nguyên nhân nào đó mà giấu giếm nàng. Nếu không nàng đã thân mật hơn với ngươi, chứ không phải duy trì khoảng cách bạn bè. Với tư cách tổ tiên, ta rất xem trọng tiểu nha đầu này, nếu ta còn sống, chắc chắn nàng là con dâu dòng chính chúng ta. Chúng ta dòng chính, bị chuyện Chi Nhã làm cho lòng dạ hỗn loạn, bây giờ nghe Mộc Dương Hoắc xưng hô hắn mới đột nhiên phản ứng lại. Dòng chính và dòng thứ đính hôn, mà Chi Nhã là dòng thứ, vậy mình, không phải là dòng chính sao? Cần kinh ngạc vậy sao? Ngươi cho rằng chỉ đơn giản là dòng chính, ngươi cho rằng một đời dòng chính chín huyền cung có bao nhiêu người? Dựa vào cái gì hậu duệ trực hệ cung chủ Cửu Huyền muốn gả cho ngươi làm vợ? Cửu Huyền cung chủ, ngài có phải nói sai rồi? Tùy Duyên hỗn loạn, chi thứ, nhưng là hậu duệ trực hệ Cửu Huyền cung chủ, đây là logic kỳ quái gì? Mộc Dương Hoắc sớm đoán được Tùy Duyên sẽ có biểu lộ này, khẽ cười nói, ta già rồi, nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn, với người thường mà nói đích xác rất khó hiểu, nhưng các chủ Cửu Huyền cung đều do người hệ thứ đảm nhiệm. Không những thế, ngay cả cao tầng và thế lực gia tộc cũng do người hệ thứ một tay trưởng khống. Tùy Duyên ngạc nhiên, vậy chúng ta thì sao? Chương 897, ngươi muốn học không? Cái này chúng ta, dùng rất tốt. Mộc Dương Hoắc rất hài lòng với việc Tùy Duyên theo bản năng gọi chung. Cười ha hả nói, chúng ta đương nhiên là trưởng khống Cửu Huyền cung chủ và tầng lớp thượng lưu của Chi Thứ. Chi Thứ trưởng khống tình hình bên ngoài, dòng chính lui về phía sau màn, đây cũng là phương thức quản lý khác hẳn với những gia tộc khác của Chín Huyền cung. Mộc Dương Hoắc nói rất sinh động, hơn nữa trong giọng nói tràn đầy tự tin, thế nhưng khi nghe đến đó, Tùy Duyên không khỏi đem Chín Huyền cung so sánh với Băng Thần Điện. Đồng dạng là gia tộc ẩn thế, đồng dạng có Chi Thứ và dòng chính, nhưng Băng Thần Điện lại xảy ra tranh đấu giữa hai hệ ở vị trí điện chủ và các chức vị cấp cao. Trái lại Chín Huyền cung, có phải quá hài hòa không? Liệu họ có sợ đấu tranh giữa hai hệ không? Tùy Duyên hỏi, ngươi cho rằng vì sao quy tắc kết hôn của Chi Thứ và dòng chính lại hoàn toàn giống nhau? Mộc Dương Hoắc hỏi ngược lại, vì sao? Lời vừa ra khỏi miệng, Tùy Duyên đột nhiên giật mình, không dám tin nói, cố ý làm vậy. Mộc Dương Hoắc cười ha ha, không tệ, chính là cố ý, như vậy cái gọi là dòng chính và Chi Thứ chỉ là một cách gọi. Nếu Chi Thứ thực sự có thể thoát ly dòng chính để nắm quyền toàn bộ Chín Huyền cung, điều đó chứng tỏ năng lực của dòng thứ đã vượt qua dòng chính. Tên gọi dòng chính tự nhiên sẽ rơi vào dòng thứ, tất nhiên đây đều là chuyện gia tộc, ta, một người chết đi nhiều năm, và ngươi, một cọng lông còn chưa mọc đủ, cũng không có quyền lo lắng, nhưng có một điều ta có thể nói cho ngươi, dòng chính chúng ta từ khi sinh ra đến nay, chưa bao giờ để Chi Thứ thoát ly quyền kiểm soát, một lần cũng không. Nói xong, Mộc Dương Hoắc dừng lại bước chân, chỉ còn Tùy Duyên ngơ ngác đứng tại chỗ, trong đầu vang vọng câu nói của tiền bối Cốt Kiếm khi giới thiệu Mộc Dương Hoắc. Hắn và tiểu nha đầu bên cạnh ngươi kia, đều rất tâm cơ. Cùng với câu nói dòng chính chúng ta của ông, lúc này, anh mới tỉnh ngộ ra nguyên do Mộc Dương Hoắc kể chuyện này cho anh. Nếu ông thực sự bị gia tộc trục xuất, vậy vì sao lệnh cấm Chi Nhã vẫn chưa phát sinh biến động? Nhưng anh càng thêm mê mang, mục đích Mộc Dương Hoắc là gì? Vì sao lại là mình? Tư duy ngày càng bế tắc, ý thức Tùy Duyên lần nữa chìm vào đáy biển trong yên tĩnh. Mà ở xa, Mộc Dương Hoắc phát hiện Tùy Duyên không đổi kịp, quay đầu liếc nhìn, dừng ước chừng 20 hơi thở rồi khẽ nói, nếu anh đang che giấu một bí mật, sẽ luôn có ngày tra ra manh mối. Và ngày đó không còn xa, Tùy Duyên giật mình tỉnh giấc, kinh ngạc trong lòng, từ khi gặp Mộc Dương Hoắc đến bây giờ, mọi hoạt động tâm lý của anh đều không thoát khỏi ánh mắt ông. Suy nghĩ lại về Vũ Hậu Thánh Linh, Tùy Duyên chợt cảm thấy hãi nhiên, trong ảo cảnh Thánh Linh này rốt cuộc chôn vùi bao nhiêu quái vật đáng sợ. Hơn nữa con nào cũng đáng sợ hơn, còn bao lâu nữa, để chuyển hướng sự chú ý, Tùy Duyên chỉ còn cách tùy tiện hỏi một câu, ngay lúc đó anh cũng thực sự chuyển tầm mắt từ nhân vật sang cảnh vật. lúc này mới phát hiện con đường mình đang đi là hành lang lộ thiên ánh trăng bên hồ sen, mang đậm ý vị cổ kính, chỉ là sau mười mấy trượng phía bên ngoài hành lang là lớp sương mù không thể nhìn thấy bằng mắt. Thường, ban đầu Tùy Duyên còn tưởng đó là mê chướng ảo cảnh, nhưng khi anh dùng tổ long chi đồng quan sát mới biết đó không phải ảo cảnh, mà là sương mù chân thực. Sắp tới, Mộc Dương Hoắc nói một câu mà bất kỳ người lớn tuổi nào cũng biết dùng để qua loa. Dẫn Tùy Duyên chậm rãi đi trên hành lang trước mắt không nhìn rõ. Đến mức sau một khắc đồng hồ, Tùy Duyên vẫn không thể nhìn thấy điểm đến. Sắp tới, chỗ cần đến, điều khiến anh im lặng hơn là, theo sự dẫn dắt thất loan bát quái của Mộc Dương Hoắc, anh thậm chí đã quên cả đường về. Dù sao toàn bộ hành lang có vô số ngã rẽ, tiền bối, đến rồi, còn nữa, gọi ta tổ ra ra, Mộc Dương Hoắc tức giận nói, lại một lần bị Mộc Dương Hoắc qua loa. Tùy Duyên nhẹ nhàng thở dài, chuyện gia tộc đến giờ anh vẫn không thể chấp nhận từ đáy lòng. Cho nên anh không thể gọi tiếng tổ ra ra này, để tránh lúng túng, Tùy Duyên quyết định dù phải đi xa đến đâu, anh cũng sẽ không mở miệng hỏi thăm, để khỏi sinh chuyện. Không ngờ quyết định này vừa mới được đưa ra, Mộc Dương Hoắc đã dừng bước trước một mảnh sương mù, ngẩng đầu nhìn khu vực trước mặt, buồn bã nói, đến rồi. Tùy Duyên sững sờ trước sự việc đột ngột này, ánh mắt anh cũng cùng Mộc Dương Hoắc ngước lên, đập vào tầm mắt vẫn là lớp sương mù đậm đặc, đến nỗi những vật phía sau sương mù anh không nhìn rõ. Bất quá khi hắn lần nữa đem tầm mắt phóng đến trên người Mộc Dương Hoắc, Mộc Dương Hoắc đang đem tay mình vươn ra trước mặt nồng cơn xoáy, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi, cảm giác giống như là đang vuốt ve khuôn mặt người yêu, nhu hòa vừa chuyên chú. Thời gian qua đi vạn năm, ta lại tới nói chuyện không ngừng với ngươi, ôn nhu nói ra câu nói này. Mộc Dương Hoắc vươn tay vào nồng cơn xoáy bỗng nhiên dừng lại, cổ tay xoay chuyển, một tiếng cơ quan liên tục không ngừng kèm theo tiếng vật nặng vận chuyển oanh minh từ bên trong sương mù dày đặc truyền ra. Quá trình này cũng không kéo dài quá lâu, bởi vì sau vài nhịp hô hấp khi vật nặng di động, một cỗ kinh khí cực mạnh đột nhiên từ phía sau nồng vụ nhảy ra. Trong khoảnh khắc tách ra nồng vụ chắn trước vật nặng, đem cảnh tượng phía sau hoàn chỉnh triển lộ ra. Ở trước mặt hắn là một khối núi đá cực lớn mở ra một đạo cửa động. Núi đá tọa lạc ở giữa hồ sen trong suốt, mà hành lang dưới chân bọn hắn lại kéo dài hoàn chỉnh đến trước mặt núi đá. Nhìn cực kỳ khó chịu, dù là vì xâm nhập khu vực ngắm cảnh hồ nước, cũng tất nhiên sẽ thiết trí cầu xuyên qua toàn bộ hồ sen. Thế nhưng cầu này lại chỉ từ một phương hướng kéo dài đến trước mặt núi đá. Chẳng những không có chút mỹ cảm nào, càng không có một tia tác dụng thưởng thức. Nói trắng ra, giống như là đặc biệt kiến tạo để đến khối núi đá này. Xuống đây đi, Mộc Dương Hoắc nói một câu rồi trước tiên từ trên cầu đi xuống. Vững vàng đứng trên bệ đá, Tùy Duyên lên tiếng theo sát phía sau nhảy lên bệ đá. Ai ngờ cước bộ của hắn vừa rời khỏi cầu, một tiếng cơ quan liên tục không ngừng liền từ phía sau hắn truyền ra. Quay đầu nhìn lại, Tùy Duyên mới phát hiện khu vực nồng vụ che giấu vừa rồi bây giờ đã hoàn toàn biến mất gần như không còn, cùng biến mất cùng nhau, còn có hành lang lộ thiên dưới chân vừa rồi và cầu nối thẳng đến đây. Đến nỗi thứ còn lưu lại, chỉ có một mặt hồ sen bất quá mấy trăm trượng, cùng với đình nghỉ mát ngoài trăm trượng mà mắt trần có thể thấy. Hắn cùng Tam Lão từng dạo qua đình nghỉ mát, nói một cách khác, hắn cùng Mộc Dương Hoắc tiến về phía trước khoảng hai khắc đồng hồ. Quãng đường đi qua cũng bất quá trăm trượng, đây là có chuyện gì? Mờ mịt nhìn những gợn sóng tạo nên trên hồ sen, Tùy Duyên trợn mắt hốc mồm, người hướng hồ sen bước ra một bước thử xem. Mộc Dương Hoắc chẳng biết từ lúc nào đã xoay người lại theo Tùy Duyên. Nhìn vẻ mê mang của Tùy Duyên, khẽ cười nói, Tùy Duyên nghe tiếng gật đầu, đặt vững bước chân hướng về hồ sen bước ra một bước. Nhưng ngay khi lòng bàn chân hắn rơi tới độ cao của cầu vừa rồi, một tấm ván cầu gỗ liền xuất hiện dưới lòng bàn chân hắn. Nhìn thấy tình huống này, Tùy Duyên đột nhiên sững sờ, tiếp đó nhấc chân trái lên bước ra một bước nữa, tấm ván gỗ thứ hai liền xuất hiện. Đang lúc Tùy Duyên muốn tiếp tục đi về phía trước, Mộc Dương Hoắc từ từ nói sau lưng, càng đi về phía trước mà trên người thiếu chút gì, đừng trách tổ ra ra không nhắc nhở ngươi. Tùy Duyên lập tức rụt chân lại, mờ mịt nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mộc Dương Hoắc quay người hướng cửa hang trên núi đá, thản nhiên nói, ngươi cho rằng đây là địa bàn của ai? Đừng nhìn hồ sen này chỉ có phạm vi mấy trăm trượng, thế nhưng lại bao gồm hơn 10 vạn loại cơ quan cạm bẫy. Trên trời, bên trong hồ sen, giữa không trung bao phủ toàn diện, chỉ cần ngươi đi sai một bước sẽ xuất hiện những hình ảnh rất thú vị, chính là cái giá phải trả cho việc thưởng thức hơi đắt đỏ. Muốn nhìn thì cứ tùy tiện, Tùy Duyên toát mồ hôi hột, rút chân về không chút nghĩ ngợi, hơn 10 vạn loại cơ quan cạm bẫy, rốt cuộc là một loại tâm lý phát dồ đến mức nào mới có thể làm đến trình độ này. Thật điên cuồng, nhịn không được dùng mình một cái, Tùy Duyên quay đầu nhìn Mộc Dương Hoắc đang dần biến mất ở cửa động. Trong lòng lại một lần nữa suy nghĩ về vật phẩm được đặt ở trong đó. Ban đầu hắn cảm thấy thứ được đặt bên trong có thể là cực hạn chi kim. Thế nhưng từ vẻ mặt và lời nói vừa rồi của Mộc Dương Hoắc mà xem, khả năng này lại trở nên cực thấp. Than nhẹ một tiếng, Tùy Duyên bước nhanh tiến vào cửa hang, biết được sự tình cơ quan điên cuồng, hắn nhất định phải bám sát Mộc Dương Hoắc, ai biết bên trong hang động này có còn nhiều cơ quan cạm bẫy kinh khủng hơn hay không. Ban đầu, Tùy Duyên còn tưởng rằng tia sáng bên trong sẽ 10 phần ảm đạm. Thế nhưng khi tiến vào bên trong, hắn lại kinh ngạc phát hiện bên trong đèn đuốc sáng trưng, hơn nữa cực kỳ rộng rãi, mà thân ảnh Mộc Dương Hoắc vẫn chậm rãi đi lại phía trước. Chỉ cách hắn hơn 10 trượng, xem xét liền biết là đang cố ý đợi hắn, dần dần đuổi kịp bước chân, tùy duyên tự ý đi sau lưng Mộc Dương Hoắc, ánh mắt lại bắt đầu dò xét cảnh tượng trong vách đá. Giống như trong tưởng tượng của hắn, thể tích núi đá bất quá khoảng hơn 30 trượng vuông. Không gian bên trong không thể bày ra về phía trước, cho nên chỉ có thể hướng xuống phía dưới, vách đá lộ ra màu xanh biếc, mặt vách rất bóng loáng, mặc dù thỉnh thoảng có bộ phận nhăn nheo xuất hiện, nhưng lại không sắc bén, ngược lại khiến hang động tăng thêm mấy phần đặc sắc, nhìn sẽ không đơn điệu. Tiền bối, ở đây cũng có cơ quan cạm bẫy sao? Đi theo Mộc Dương Hoắc một khoảng cách, dù không có bất kỳ dị tượng nào xảy ra, nhưng tùy duyên vẫn không nhịn được hiếu kỳ hỏi thăm, quan trọng nhất là không biết vì nguyên nhân gì, Mộc Dương Hoắc, người nãy giờ nói rất nhiều, đột nhiên trở nên rất trầm mặc, trong sự trầm mặc lại mang theo mấy phần ngưng trọng và cảm xúc. Sau khi câu nói này truyền ra, Mộc Dương Hoắc không lập tức hồi phục, mà sau một lúc lâu mới nói, có, bất quá ta đã đóng tất cả bọn chúng lại rồi, ngươi có thể yên tâm đi, còn có, không phải tiền bối, mà là tổ, lão tổ, tùy duyên vượt lên trước mở miệng, bối phận thật sự là nhiều thêm quá nhiều, hắn không thể thực sự gọi theo đúng chữ, cho nên dứt khoát thay bằng lão tổ, như vậy không chỉ không lúng túng, mà nghe cũng không có nhiều khó chịu, hơn nữa có xưng hô, nếu hắn lại muốn hỏi vấn đề, cũng sẽ không lộ ra vẻ xoắn xuýt. Mộc Dương Hoắc cũng không vì tùy duyên ngắt lời mà không vui, ngược lại vì câu lão tổ này mà khuôn mặt ngưng trọng trở nên hòa hoãn hơn. Mặc dù hai chữ này không thể đại biểu cái gì, nhưng ít ra cho thấy tùy duyên đang dần dần chấp nhận mình. Đây là chuyện tốt, ngươi có điều muốn hỏi, bằng không cũng sẽ không nhìn quanh không yên lòng. Không đợi tùy duyên hỏi, Mộc Dương Hoắc nói tiếp, nghe vậy, tùy duyên ngượng ngùng sờ mũi, nói, vấn đề thì có thể hỏi, chỉ là cứ yên tĩnh đi thẳng thế này có cảm giác áp bức rất lớn. Cũng đúng, vậy thì nói chuyện một chút. Đường đi tuy không xa, nhưng đủ để trả lời một vấn đề của ngươi. Mộc Dương Hoắc công nhận cách nói của tùy duyên, cơ thể căng thẳng dần thư giãn hơn. Tùy duyên gật đầu, kỳ thực hắn muốn hỏi không chỉ một vấn đề, nhưng vẫn chọn một cái hữu dụng nhất hỏi lên. Ta muốn hỏi lão tổ, cơ quan cạm bẫy cũng có phân chia đẳng cấp sao? Hay là chỉ liên quan đến cảnh giới võ đạo của người thiết kế? Mộc Dương Hoắc nghe xong quay đầu liếc tùy duyên một cái, rồi có chút vui mừng gật đầu nói, hiếm khi ngươi cảm thấy hứng thú với cơ quan cạm bẫy. Không tệ. Cơ quan cạm bẫy có phân chia đẳng cấp, nhưng không nhất định quyết định bởi cảnh giới võ đạo, mà là quyết định bởi độ phức tạp của cơ quan. Có chút giống với trận pháp ngươi nắm giữ, chỉ có điều trận pháp cần liên tục rót linh lực để vận chuyển. Còn cơ quan cạm bẫy chỉ cần một lần rót đầy linh lực là có thể tác dụng bất cứ lúc nào. Tùy duyên bừng tỉnh, nói như vậy, người có thiên phú có thể nhanh chóng nắm giữ. Mộc Dương Hoắc nói, ngươi muốn học không? Chương 898, cực hạn kim linh. Tùy duyên liên tục khoát tay. Ta chỉ muốn biết việc học cơ quan bẫy dập có khác biệt nhiều so với trận pháp hay không. Mộc Dương Hoắc cười nói, khó trách ngươi nói nhanh chóng nắm giữ, thực ra khác biệt vẫn rất lớn. Nếu nói về trận pháp, dù chủng loại có nhiều đến đâu, cũng chỉ phân hóa ra trên dưới vạn loại. Hơn nữa cánh cửa tu luyện trận pháp quá thấp, bất kể thời gian địa điểm, chỉ cần có tâm, chỉ cần có sách trận pháp tốt, người bình thường đều có thể đạt đến trình độ nhập môn. Bởi vì thứ cần ở nó, ngoài trí nhớ ra, chính là linh lực. Trái lại cơ quan cạm bẫy, cánh cửa tu luyện lại hà khắc hơn. Đầu tiên là việc chế tạo cơ quan cạm bẫy cần rất nhiều tài liệu. Mặc dù không phải tài nguyên quý hiếm đến mức nào, nhưng thời gian xử lý chúng tốn kém hơn so với việc khắc họa trận đồ quá nhiều. Cái này còn chưa nói, trong cơ quan cạm bẫy cũng xen lẫn rất nhiều trận pháp phụ trợ. Những thứ này vô hình chung làm tăng độ khó tu luyện. Gần như mỗi tộc nhân tu luyện cơ quan trận đồ đều cần trải qua thời gian dài rằng giặc tích lũy kinh nghiệp, cho nên căn bản không có cách nào tốc thành. Cũng chính vì vậy, tộc nhân Cửu Huyền Cung từ 3 tuổi đã bắt đầu nếm thử chế tạo đủ loại bẫy dập. Tùy duyên ngạc nhiên, nói như vậy, cơ quan cạm bẫy còn mạnh hơn một chút so với trận pháp. Mộc Dương Hoắc lắc đầu, không thể so sánh hai thứ này, nhưng nếu bàn về uy năng, tác dụng của trận pháp lớn hơn cơ quan cạm bẫy rất nhiều. Bởi vì nó có thể được bố trí ở bất cứ đâu. Hơn nữa uy năng sẽ không suy giảm vì địa thế và môi trường. Nhưng tính hạn chế của cơ quan bẫy dập lại lớn, nó cần địa hình tương đối phức tạp mới có thể phát huy sức mạnh mạnh nhất. Nếu vứt bỏ tầm nhìn hẹp, ở khu vực địa thế đơn độc, uy năng sẽ giảm mạnh. Nhưng có hai điểm mà trận pháp vĩnh viễn không thể so sánh với cơ quan cạm bẫy, đó là linh hoạt và sáng tạo cái mới. Linh hoạt vừa rồi đã giải thích với ngươi, còn về sáng tạo cái mới, người tu luyện trận pháp như ngươi hẳn là hiểu rõ hơn. Độ khó của việc sáng tạo một trận đồ phụ thuộc vào mức độ thực chất của nó, bằng không thì làm sao mà trận pháp cường đại dần dần thiếu hụt theo thời gian. Thế nhưng cơ quan cạm bẫy thì sao? Liên tục không ngừng, từ xưa đến nay đã có mấy chục vạn loại cơ quan cạm bẫy khác nhau, cho nên trong Cửu Huyền Cung có một câu tộc huấn như vậy: không có cái gì ngươi không học được, chỉ có cái gì ngươi không học hết. Dù là ta, hao tốn mấy chục vạn năm trong ảo cảnh thánh linh cũng bất quá mới nắm giữ hơn 10 vạn loại. Bởi vậy có thể thấy tính chính xác của tộc huấn. 10 vạn, lại là con số kinh người này. Tùy Duyên không khỏi âm thầm kính nể, đây là nhân vật kính nể thứ hai sau lão tổ của hắn. Giống như hắn không thể tưởng tượng được lão tổ của mình đã ký ức nhiều công pháp, chiến kỹ, trận pháp, dược thảo, đan dược, ma thú, chuyện lạ đại lục đến thế nào. Hắn cũng không thể tưởng tượng được một người có thể chứa trong đầu hơn 10 vạn loại phương thức. Chế tạo bẫy dập là một khái niệm như thế nào? Ta đại khái có thể hiểu rõ mức độ quan trọng của tâm trí đối với Cửu Huyền Cung. Xấu hổ giật giật khóe miệng, Tùy Duyên sạm mặt lại. Hiện tại hắn ngược lại có chút may mắn vì mình đã thoát ly cuộc sống ở Cửu Huyền Cung mà sống trong thế giới người bình thường. Bằng không hắn thật sự không thể tưởng tượng được mình bây giờ sẽ có cuộc sống như thế nào. Bị giật mình rồi à? Thấy sắc mặt Tùy Duyên lay động, Mộc Dương Hoắc cười hố hố. Tùy Duyên bất đắc dĩ, người bình thường chắc hẳn đều sẽ bị dọa sợ. Mộc Dương Hoắc cười nói, ở một chỗ mấy chục vạn năm, người cũng biết phải làm gì đó để phong phú cuộc sống của mình. Trên thực tế khi thánh chiến kết thúc, ta nắm giữ cơ quan cạm bẫy cũng bất quá hàng ngàn loại. Trong đó không thiếu một chút phẩm chất thấp, cũng là vì tình thế bắt buộc mới phải bế quan tu luyện. Lại nói, phương hướng tu luyện của Cửu Huyền Cung không phải là một loại, mà là hai loại, lấy cơ quan cạm bẫy làm chủ, chiến đấu khôi lỗi làm phụ là cơ quan sư, lấy chiến đấu khôi lỗi làm chủ, cơ quan cạm bẫy làm phụ là khôi lỗi sư. Sự khác nhau của hai người này nằm ở phương thức chiến đấu sao? Tùy Duyên hỏi, Mộc Dương Hoắc gật đầu nói, còn nằm ở phương hướng chú trọng, khôi lỗi sư thiên về chiến đấu đơn lẻ, nhấn mạnh thực lực của bản thân và khôi lỗi cùng lúc. Bọn họ chỉ cần nắm giữ mười mấy loại hoặc vài loại cơ quan cạm bẫy hạn chế là đủ để ứng phó chiến đấu, thuộc về phương hướng võ đạo tương đối chính quy, cơ quan sư thì thích hợp chiến đấu trên phạm vi rộng, nhấn mạnh sự đồng thời giữa bản thân và cơ quan, cần nắm giữ số lượng cơ quan cạm bẫy khổng lồ, còn việc khống chế khôi lỗi và phương thức chiến đấu thì ít được nghiên cứu hơn, thuộc về phương hướng chiến thuật tương đối đặc thù. Lấy thánh chiến làm ví dụ, nếu bàn về quần ẩu, tác dụng của cơ quan sư ít nhất gấp 10 lần khôi lỗi sư, nhưng nếu nghênh chiến cường địch, ví dụ như dị ma cấp ma vương, khôi lỗi sư lại mạnh hơn cơ quan sư gấp 10 lần. Đây chính là sự phân chia ưu khuyết của hai người, mà dòng thứ tiểu nha đầu kia chính là điển hình khôi lỗi sư. Vậy ngài thì sao? Ta à, ta cũng là khôi lỗi sư, chẳng phải vừa nói sao? Khi còn sống, ta nắm giữ số lượng cơ quan bất quá là tình thế bắt buộc. Thân là người cầm quyền dòng chính của Cửu Huyền Cung, ta nhất định phải phát huy nhiều tác dụng hơn mới được. À, nói đến đây, giọng Mộc Dương Hoắc đột nhiên ngừng lại, nhìn sắc mặt quả nhiên như vậy của Tùy Duyên. Hò nhẹ một tiếng nói, người ta cứ lên tuổi là dễ lỡ lời, bất quá cũng không có gì phải giấu giếm, ta đích xác là chủ Cửu Huyền Cung năm đó. Phía sau màn, Tùy Duyên ngược lại không quá kinh ngạc, hắn đã có chút ngờ vực vô căn cứ từ ban đầu rồi, chỉ là không tìm được chứng cứ chân thật. Dù sao Mộc Dương Hoắc đang giảng giải sự phân hóa của bộ tộc Cửu Huyền Cung quá mức bình tĩnh, không có một tia cảm giác nghiêm túc, càng quan trọng là khi nói đến tranh đấu giữa chi thứ và dòng chính, hắn lộ ra quá tự tin, sự tự tin này hoàn toàn xuất phát từ chính bản thân hắn. Bởi vậy có thể thấy, thân phận không cần nói cũng biết, đến rồi, ngay lúc đó, bước chân tiến tới của Mộc Dương Hoắc cũng dừng lại, góc nhìn trước mặt cũng trở nên rộng mở, trước mặt Tùy Duyên là một không gian hình cầu cực lớn, rất giống với động quật được xây dựng khi hắn tiến vào Mộc Linh Huyễn Cảnh, chỉ là lớn hơn cái trước gấp trăm lần, chiều cao nghìn trượng, đường kính cũng hơn nghìn trượng. Lúc này Tùy Duyên đứng ở cửa và quan sát bên trong, vậy mà lần đầu tiên cảm thấy mình có chút nhỏ bé. Sự nhỏ bé này không phải do không gian tham chiếu quyết định, mà là do cảnh tượng rộng lớn nguy nga bên trong quyết định. Trên thạch bích tạo thành từ tinh thể màu xanh biếc, vô số góc cạnh hình lục giác đang giao nhau, tạo thành một bích văn liên quan vô cùng quy tắc, tại những hình lục giác trong khu vực này lại phân bố cực kỳ không quy luật, tạo thành khu vực trống không cùng đồ hình kỳ dị, đến nỗi kỳ lạ như thế nào, ít nhất Tùy Duyên không cách nào nhìn ra ý nghĩa ẩn chứa trong đó. Vào đi, không cho Tùy Duyên có quá nhiều thời gian phản ứng, Mộc Dương Hoắc bước vào không gian nội bộ đầu tiên, Tùy Duyên đáp lời bước vào. Ánh mắt cũng từ vách đá phía trước dần dần rơi xuống, cuối cùng dừng lại trên sàn nhà với những tinh thạch màu xanh biếc tương tự. Điều làm người kinh ngạc chính là, sàn nhà cùng vách đá hoàn toàn tương tự nhau, đều có hình lục giác, khu vực trống không cùng đồ hình kỳ dị, chỉ có điều đồ hình trên sàn nhà phức tạp hơn trên vách đá ước chừng một lần. Hơn nữa càng thêm tối tăm, khó hiểu, ngước mắt nhìn lên, toàn bộ không gian hình cầu ngay phía trên là một khu vực hình lục giác khổng lồ, gấp trăm lần so với những hình lục giác khác. Một đồ hình phức tạp đến mức khiến người chỉ nhìn một cái đã muốn choáng váng được khắc họa trong đó. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Tùy Duyên tuyệt đối sẽ không tin có người lại đi khắc họa loại đồ hình khó hiểu này. Lão tổ, ở đây rốt cuộc là địa phương nào? Ngài không phải là vì để cho ta xem những thứ đồ hình kỳ quái này chứ? Buông ánh mắt xuống, Tùy Duyên dùng sức ấn lên huyệt thái dương. Khi nhìn những hình vẽ này, hắn đã mở tổ long chi đồng hoàn toàn, nhưng cảnh tượng nhìn thấy lại hoàn toàn giống với mắt thường. Hơn nữa bên trong không gian này cũng không có dấu hiệu của không gian lực lượng. Không tồn tại thế giới trong thế giới, Mộc Dương Hoắc quét mắt nhìn hết thảy bên trong, một lát sau ôn nhu nói, đây là nơi thê tử của ta biến mất, thê tử, tổ nãi nãi tan biến ở đây sao? Cảm giác hôn mê trong đầu vừa mới biến mất, Tùy Duyên liền bị lời nói của Mộc Dương Hoắc chấn động đến mức giật mình ngay tại chỗ. Hắn mặc dù đã sớm ngờ tới không gian này nhất định sẽ liên quan đến một người cực kỳ thân mật với Mộc Dương Hoắc, nhưng thật không ngờ người này lại là thê tử của y. Hơi gật đầu, Mộc Dương Hoắc chắp tay nói, đến nỗi mục đích gọi ngươi tới nơi này, đương nhiên là vì đáp ứng nhu cầu của ngươi, tiện thể thỏa mãn ước nguyện của chúng ta. Nhu cầu của ta, còn có nguyện vọng, ngươi không phải là muốn cực hạn chi kim sao? Mộc Dương Hoắc chậm rãi quay người, dùng ánh mắt ôn nhu phảng phất muốn hóa thành nước nhìn về phía Tùy Duyên. Tiếp đó nói, nó ngay ở chỗ này. Con người Tùy Duyên đột nhiên co rụt lại, lòng căng thẳng lên, không dám tin nói, không thể nào, trong cơ thể ta nắm giữ ba loại hàn linh thuộc tính. Nếu cực hạn chi kim ở đây, sao ta lại không có cảm ứng? Mộc Dương Hoắc khẽ gật đầu một cái, đó là bởi vì không gian này bị thê tử của ta cùng với bốn người khác, những cường giả nửa bước bất diệt, lấy sự tan biến làm cái giá, thực hiện hai đạo gông xiềng. Hai đạo gông xiềng này chẳng những phong tỏa ba động không gian, hơn nữa phong tỏa tất cả khí tức từ bên trong ra ngoài. Ngươi không cảm ứng được cũng là bình thường. Cái này, vì cái gì? Tùy Duyên cảm thấy khó hiểu, rõ ràng đã bảo vệ đến mức này, vì sao còn cần loại phong tỏa kinh khủng này? Mộc Dương Hoắc bất đắc dĩ nói, chúng ta cũng không muốn, thế nhưng ai cũng không thể ngờ được, nơi phong ấn được lựa chọn kỹ càng trước kia lại cất giấu cực hạn chi kim. Hơn nữa còn là cực hạn chi kim gần như huyễn hóa thành hình người. Đây chính là tồn tại sắc bén nhất của Thiên Lam Đại Lục. Nếu không phong ấn nó, một khi nó cảm thấy tự do của mình bị hạn chế, một khi nó cảm thấy chúng ta nhốt nó, không gian phong tỏa đại ma vương nhân ma vất vả lắm mới có sẽ bị nó phá hủy trong nháy mắt. Đến lúc đó, mọi nỗ lực sẽ tan thành mây khói, hơn 700 vị võ giả thánh cảnh đỉnh phong hy sinh vô ích. Toàn bộ Thiên Lam Đại Lục đều sẽ biến thành địa ngục. Lúc này, có thể dùng sự hy sinh của 5 linh hồn thể nửa bước bất diệt để đổi lấy sự bình yên cho đại lục. Nếu là ngươi, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Nếu là hắn, hắn sẽ làm như thế nào? Hắn không biết, hắn không gặp phải cảnh tượng đó, không thể chủ động suy xét quyết định lúc đó. Chỉ có thể dùng tam quan của mình nói ra những lời ai cũng biết. Ta lựa chọn hy sinh. Câu nói này giống như câu ta không sợ chết, nhưng khi người ta thực sự đối mặt với cái chết, há lại không sợ, cho nên hắn không nói gì, chỉ lựa chọn trầm mặc. Vậy hai đạo gông xiềng này nên giải trừ như thế nào? Qua mấy chục nhịp thở, Tùy Duyên mới chậm rãi hỏi, Mộc Dương Hoắc nghiêm mặt nói, có hai phương pháp, phương pháp thứ nhất là dùng ý chí cuối cùng của năm cường giả hy sinh ngưng tụ thành hai chiếc chìa khóa, trực tiếp mở ra, nhưng để phòng ngừa có người bên trong sai lầm mở ra gông xiềng, thả cực hạn chi kim ra ngoài, gây ra sai lầm lớn. Hai chiếc chìa khóa đó ngay từ khi bắt đầu chế tạo đã được đưa đến lối vào thánh linh ảo cảnh. Đến tột cùng chúng còn ở bên trong ảo cảnh, hay đã bị phun ra bên ngoài huyễn cảnh sau khi đại môn mở ra thì không ai biết được. Cũng không ai biết hai chiếc chìa khóa đó có hình dạng ra sao. Cho nên phương pháp này bị loại bỏ ngay từ đầu. Cái này, hai chiếc chìa khóa vốn được chế tạo để truyền thừa chấn tộc chi vật. Ai cũng không hề nghĩ tới có người có thể tiến vào nơi này. Hơn nữa có hy vọng chế ngự cực hạn chi kim, Tùy Duyên không khỏi hỏi. Vậy phương pháp thứ hai đâu? Mộc Dương Hoắc cười nói, phương pháp thứ hai đơn giản nhất, trước đây phong tỏa nó như thế nào, bây giờ phá giải nó như thế ấy. Trước đây, nghe đến đây, Tùy Duyên nhíu mày, nhưng khi hắn kịp phản ứng lại thì đột nhiên sững sờ tại chỗ. Cái gì gọi là trước đây phong tỏa nó như thế nào? Bây giờ thì thế ấy, chẳng lẽ trước đây cần 5 người nửa bước bất diệt hy sinh để đổi lấy hai đạo gông xiềng? Bây giờ cũng cần 5 người nửa bước bất diệt hy sinh để mở ra hai đạo gông xiềng sao? Chương 899, Đế Khôi, sự thật chính là như thế. Mộc Dương Hoắc khẽ thở dài, đây cũng là lý do vì sao lúc đó ta nói có thể giúp ngươi lão tổ thức tỉnh nhưng lại không làm. Ta không thể để thê tử của ta hy sinh vô ích, cũng không thể chôn vùi hy vọng sau này của đại lục ở nơi này. Tình nghĩa tất nhiên rất quan trọng, giống như ta và thê tử, lão cốt và bạn chí thân của y, mãnh tượng và ca ca của hắn, hắc thánh và sư phụ của y, và giang tửu và ma thú đồng bạn của nàng, mỗi người chúng ta đều có tình nghĩa chân quý nhất, nhưng thế giới này luôn có những thứ thống trị phía trên tình nghĩa. Sau khi cân nhắc được mất, ngươi sẽ học được thiên vị, đó cũng là lý do vì sao thê tử của ta dứt khoát kiên quyết lựa chọn hy sinh. Nếu xem trọng tình nghĩa chân quý, vậy tại sao trước đây lựa chọn hy sinh không phải là tiên tổ? Tùy Duyên biết câu nói này nói ra là vô cùng thất lễ, hơn nữa không hợp bối phận, bởi vì cảm giác đó giống như đang chất vấn tổ tiên mình tham sống sợ chết. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, cốt kiếm và bạn thân có thể trả giá cho nhau, mãnh tượng và ca ca của hắn thì ca ca hy sinh, hắc thánh và sư phụ của y vẫn là trưởng bối tan biến. Giang tử và ma thú đồng bạn thì càng không cần phải nói. Nếu ký kết khế ước sinh tử, ma thú lại tồn vong vì sinh tử của thiếu chủ, thế nhưng còn tiên tổ thì sao? Nếu thực sự trọng tình trọng nghĩa, vậy tại sao y lại lựa chọn để thê tử của mình hy sinh? Mộc Dương Hoắc bình tĩnh nhìn Tùy Duyên, trên gương mặt hiền hòa bỗng nhiên toát ra một loại bất đắc dĩ và đau thương. Chính vì vẻ mặt này xuất hiện, hình tượng Mộc Dương Hoắc vừa rồi còn duy trì đỉnh phong cường giả trong lòng Tùy Duyên bỗng nhiên phảng phất như già đi mấy chục lần, ngay cả tấm lưng thẳng tắp cũng dần dần còng xuống. Rất khó lý giải, suy nghĩ một chút cũng phải, dù sao ta là một nam nhân, vẫn là tiếng cười ôn hòa kia, Chỉ có điều khi Tùy Duyên đối diện với Mộc Dương Hoắc, mới phát hiện trong ánh mắt của đối phương chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một loại cảm xúc, một loại gọi là cô tịch, dường như phát giác được sự thất thố của mình từ trong mắt Tùy Duyên. Mộc Dương Hoắc chậm rãi xoay người, mặt hướng về phía bầu trời với những đồ án phức tạp, lay động nói, sẽ rất cô đơn. Tùy Duyên khẽ di một tiếng, hắn đang tự hỏi cảm xúc trong mắt Mộc Dương Hoắc, nên không nghe rõ những lời trầm thấp của y. Cũng chính vì Tùy Duyên ngây người một lúc mà hòa hoãn bầu không khí lúng túng. Mộc Dương Hoắc thở dài ra một hơi, vô cùng ôn hòa nói, sẽ rất cô đơn, ai cũng không biết người phù hợp truyền thừa sẽ xuất hiện ở thời đại nào. Ai cũng không biết sự chờ đợi này phải kéo dài bao lâu. Thế nhưng có một điều chúng ta đều biết rõ, bất luận là trở thành gông xiềng phong ấn linh hồn hy sinh, hay mở ra gông xiềng phong ấn linh hồn hy sinh, chúng ta chung quy đều phải tan biến khỏi thế giới này. Tất nhiên đồng dạng đều phải tan biến, vậy tại sao phải để thê tử của ta tiếp nhận sự chờ đợi dài dằng dặc và cô độc này? Nàng mặc dù bên ngoài tính cách cường thế, thế nhưng chỉ có ta, người bồi bạn nàng toàn bộ tuổi tác, mới rõ ràng nàng rốt cuộc ỷ lại tâm lý đến mức nào, lại e ngại cô độc đến bao nhiêu. Thử hỏi, ta làm sao yên tâm để nàng một mình ở lại cái thế giới không có chút nhiệt độ nào này? Ta làm không được. Mộc Dương Hoắc nhẹ nhàng lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Tùy Duyên, cho nên ta mới lựa chọn chờ đợi và mở ra gông xiềng. Cho nên ta mới lựa chọn sinh tồn tích trữ tới, cho nên ta mới lựa chọn nhìn xem tiểu lục hóa thành những mảnh vụn linh hồn tiêu tan trong thế giới này. Ta làm sai sao? Không có, bởi vì sự chờ đợi này chính là 90 vạn năm. Dòng dã 90 vạn năm, ngay cả ta cũng đã đến giới hạn, đổi lại là nàng thì nên làm như thế nào? Thế nhưng ông trời có mắt, khi chúng ta sắp buông tha, lại đưa ngươi đến trước mặt chúng ta. Kế hoạch đã lâu, nguyện vọng cuối cùng có thể viên mãn, nhiệm vụ của ta cuối cùng cũng đến gần điểm kết thúc. Cũng không biết tiểu lục còn ở đâu đó chờ ta hay không? Ánh mắt Mộc Dương Hoắc dần dần trở nên thâm thúy, xa xăm, phảng phất y thực sự có thể xuyên thấu thời không, xuyên thấu thứ nguyên, nhìn thấy tổ nãi nãi đã triệt để tan biến khỏi thế giới này. Tiểu lục, không biết vì sao, chỉ nghe tên thôi, Tùy Duyên liền có thể cảm nhận được sự hoạt bát mạnh mẽ và linh động. Trùng hợp thay, càng là người linh động, sống động, thì càng quen thuộc và ỷ lại. Giờ khắc này, Tùy Duyên không khỏi nhớ tới Tuyết Nhã và Tuyết Nhã ở Linh Sơn xa xôi. Càng nghĩ càng thêm tưởng niệm, nhưng chính là nỗi tư niệm này lại khiến hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Nếu đổi lại là chính mình, 90 vạn năm cô độc và chờ đợi, mình thực sự có thể tiếp nhận được không? Đáp án trong nháy mắt liền đã có, vừa nghĩ tới bạn lữ của mình cách mình hai đời, không cách nào gặp lại, đừng nói là 90 vạn năm, cho dù là 90 năm hắn cũng không thể chịu đựng được. Bây giờ nhìn lại khuôn mặt Mộc Dương Hoắc, Tùy Duyên không khỏi nổi lòng tôn kính, bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy tổ tiên của mình chẳng những là một vị cứu thế vĩ đại, mà còn là một vị trượng phu vĩ đại. Còn chính mình, quá mức tiểu nhân, có lỗi với tổ gia gia, là vãn bối thất lễ. Không chút suy nghĩ, Tùy Duyên cúi người thật sâu, trên nét mặt y, ngoài sự áy náy, chính là sự cung kính đối với vị tổ tiên này. Hắn tự hào vì có một tổ tiên như vậy, càng thêm hổ thẹn vì sự ngu muội và vô tri của mình. Ngươi, a, ta nói những điều này không phải là để ngươi xin lỗi. Tương phản, sau khi nói với ngươi những lời này, sự kiềm chế và tịch mịch trong lòng ta lập tức giảm bớt không ít. Hẳn là ta phải cảm ơn ngươi mới đúng. Lời nói của Tùy Duyên khiến Mộc Dương Hoắc đang có vẻ thâm thúy giật mình tỉnh lại. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trang của Tùy Duyên, Mộc Dương Hoắc không khỏi mỉm cười. Tùy Duyên nghe vậy vội vàng đứng lên, cấp tốc khoát tay, ngài đừng nói đùa, ta đã rất tự trách rồi. Thật sự, nụ cười của Mộc Dương Hoắc càng lớn, y nói sang chuyện khác, muốn mở gông xiềng còn cần chờ 5 người kia đến, nếu cảm thấy vô vị, có thể xem xung quanh, những đồ án trên vách đá này là những thứ tổ nãi nãi của ngươi từng thích khắc họa. Mặc dù xem không hiểu ý nghĩa gì, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có một vẻ đẹp riêng. Tùy Duyên bỏ qua câu nói phía sau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tập trung vào câu nói phía trước, tổ gia gia nói là 5 người sao? Mộc Dương Hoắc gật đầu, chính là 5 người, bởi vì muốn áp chế cực hạn chi kim cần dùng đến chấn tộc chi vật. Mà chấn tộc chi vật nhất thiết phải là tộc nhân Cửu Huyền Cung chúng ta mới có thể phát huy tác dụng hoàn toàn, hơn nữa trong đó cần một nữ tử mới có thể khống chế. Cho nên tiểu nha đầu dòng thứ kia là một nhân tố quan trọng không thể thiếu. Không có nàng, một mình ngươi đừng nói là hấp thu, chỉ sợ còn chưa tiếp cận nó đã bị nó chém thành mảnh vụn. Chẳng biết tại sao, trong đầu Tùy Duyên đột nhiên hiện ra thân ảnh Bạch Linh và cực hạn chi hỏa. Suy nghĩ lại những gì Mộc Dương Hoắc hình dung về cực hạn chi kim, khóe miệng y đột nhiên co giật hai cái, ngượng ngùng cười nói, vậy đích xác rất phiền phức, bất quá tổ gia gia, chấn tộc chi vật của chúng ta rốt cuộc là cái gì? Liên tiếp mấy lần nghe được từ ngữ chấn tộc chi vật, Tùy Duyên cuối cùng cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú với nó. Chỉ dựa vào chi nhã điều khiển mà có thể áp chế cực hạn chi kim gần như hóa hình. Đây là sức mạnh cỡ nào? Nghe tiếng nói của Tùy Duyên, Mộc Dương Hoắc liền lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Nói, cuối cùng cũng hỏi đến điểm mấu chốt, ta còn tưởng ngươi hoàn toàn không có hứng thú, dĩ nhiên không phải, Tùy Duyên vội vàng phủ nhận, y làm sao có thể không có hứng thú, chỉ có điều vừa rồi có chuyện quan trọng hơn thôi. Mộc Dương Hoắc cũng không định thừa nước đục thả câu, nói thẳng vào vấn đề, đó là một tồn tại khiến nhân ma nghe tin đã sợ mất mật, cũng là thứ chí cường mà Cửu Huyền Cung chúng ta từ xưa đến nay không ngừng truyền thừa, sửa đổi để hoàn thiện. Thẩm Phán Đế Khôi và Sa Đọa Đế Khôi, Đế Khôi vẫn là hai cỗ. Tin tức kinh sợ khiến Tùy Duyên giật mình ngay tại chỗ. Thế nhưng ngẫm lại, cái gọi là chấn tộc chi vật của ẩn thế gia tộc không phải là đế binh truyền thừa từ xa xưa sao? Kiếm cung là vậy, Cửu Huyền cung đương nhiên cũng vậy, chỉ là hắn không ngờ, Cửu Huyền cung lại có đến hai cỗ đế binh như vậy. Biểu lộ không tệ, nhưng sự thật chính là như thế, hơn nữa hai cỗ đế khôi này bao năm qua đều là cho người của Ngưng Mạch tộc sử dụng. Cho ngươi và tiểu nha đầu dòng thứ kia ngược lại cũng coi như là truyền thừa có đạo. Tốt, ngươi tạm thời ở lại đây, ta đi xem một chút mấy người kia đã tới chưa. Bỏ lại câu nói này, Mộc Dương Hoắc cất bước hướng phía lối ra đi đến, mấy bước ở giữa tiêu thất trong không gian, lưu lại Tùy Duyên ngơ ngác nhìn không gian trống trải phong tỏa. Trong đầu không ngừng hồi tưởng đến Chi Nhã tự tin nhưng lại hoàn mỹ dung mạo. Tâm thần ở giữa lại có một loại tư vị không nói ra được. Thôi, than nhẹ một tiếng, Tùy Duyên cũng đã thấy ra, nên như thế nào hết thảy chờ đến lúc cần đối mặt lại đến suy xét. Bây giờ vẫn là nghe theo tổ tiên đề nghị, xem trên vách đá khắc họa đồ án có chỗ đặc biệt gì. Lại nói không biết có phải ảo giác hay không. Từ khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy những hình vẽ này, liền cảm giác có một loại cảm giác quen biết, loại cảm giác này vô cùng mơ hồ, hoàn toàn không cách nào nhớ tới là ở nơi nào gặp qua, hoặc là chính mình căn bản là chưa từng gặp qua, chỉ là ảo giác của mình mà thôi. Để phán đoán ý nghĩ của mình, Tùy Duyên bước nhanh đến biên giới vách đá, khi hắn đem tầm mắt một lần nữa phóng tới những lục giác khu vực này, mới phát hiện những hình vẽ này cùng Mộc Dương Hoắc nói tới một dạng, tràn đầy không hiểu mỹ cảm, giống như hình vẽ trước mặt hắn, thoạt nhìn có ba phần giống hồ điệp. Nhưng nhìn kỹ lại giống như một thớt tuấn mã lao nhanh. Góc nhìn hơi thay đổi, tuấn mã tiêu tan, thay vào đó lại là một loại sự vật khác. Nhìn đến đây, Tùy Duyên có chút vững tin cảm giác quen thuộc của mình chính là ảo giác. Dù sao những bích họa này giống như dáng mây trên trời. Nhìn cái gì ra cái đó, có cảm giác quen thuộc cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là, những khu vực trống không này lại đại biểu cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì thời gian không đủ, không thể kịp thời khắc họa sao? Tùy Duyên di động hai bước, trước mặt là hai lục giác khu vực hoàn toàn trống không. Bên trong ngoại trừ có thể chiếu rọi ra bóng dáng sáng long lanh óng ánh của bản thân, không có bất kỳ sự vật gì, nhìn giống như hai mặt tấm gương. Lắc đầu, Tùy Duyên cảm thấy suy đoán này không đúng, nếu thật là thời gian không đủ, vậy việc khắc họa đồ án không thể không có chút quy tắc nào. Phân bố tại mỗi khu vực của toàn bộ không gian, giống như viết một bức thư pháp, cho dù là kết thúc dở dang, cũng tất nhiên là kết thúc ở một bộ phận nào đó, mà không phải như bây giờ, từng chữ viết hai nét, tiếp đó kết thúc ở cuối cùng. Kỳ quái hơn nữa là toàn bộ không gian hình tròn từ sàn nhà trở lên đến vị trí một trượng không có một bức bích họa nào. Theo trực giác của hắn, nếu không phải cố ý thiết trí, thì là để làm nổi bật vật gì đó. Nghĩ tới đây, Tùy Duyên dần dần thay đổi tầm mắt từ trên vách đá. Đứng ở nơi đó, hắn có thể dùng cung cấp tầm nhìn nhìn thấy đồ án ở bất kỳ vị trí nào. Có lẽ sẽ có phát hiện khác cũng không nhất định, nghĩ đến liền làm, hắn lập tức di chuyển, ngàn trượng khoảng cách chớp mắt liền qua, nhưng ai biết ngay khi cơ thể Tùy Duyên tiến vào khu vực trung ương, một hồi chấn động kịch liệt kèm theo âm thanh ùng ùng từ mặt đất truyền ra. Ngay sau đó, một đạo cột sáng hình tròn vượt ngang mười mấy trượng từ trên không gian hạ xuống. Trong khoảnh khắc liền bao phủ Tùy Duyên, dị trạng phát sinh, Tùy Duyên hãi nhiên lui nhanh, nghe nói toàn bộ không gian có cơ quan, phản ứng đầu tiên của Tùy Duyên chính là kích phát cơ quan cạm bẫy. Thế nhưng, điều khiến hắn cảm thấy bất đắc dĩ là, nơi này đã có cơ quan cạm bẫy, tổ tiên mình sao cũng không nói với mình một tiếng, chẳng lẽ hắn cho rằng mình sẽ đứng im một chỗ sao? Chương 900, bí chìa. Bất quá nghĩ thì nghĩ vậy, Tùy Duyên lấy thế sét đánh thối lui ra khỏi khu vực màn sáng. Chỉ có điều khi thối lui ra, Tùy Duyên không khỏi thất thần. Hắn còn tưởng rằng cột sáng kia là chướng ngại vật, ai ngờ mình căn bản không cảm thấy lực cản nào liền lui ra, mà lối ra ngay phía sau mình, cho nên hắn cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền chui vào, lấy tốc độ cao nhất vọt ra khỏi đường hầm xanh biếc. Cùng lúc đó, Mộc Dương Hoắc đang đứng trong đình rảnh rỗi quay đầu nhìn về phía sau lưng, khẽ cười nói, ta sao lại quên mất chuyện này. Đứng ở trung tâm không gian phong tỏa sẽ triệu hoán gông xiềng ra, lần này chắc chắn dọa tiểu tử kia sợ. Nói xong, Mộc Dương Hoắc quay người liền hướng núi đá lao đi, trăm trượng khoảng cách đến ngay khoảnh khắc, nhưng khi hắn đến trước mặt núi đá lại buồn cười, không vì cái gì khác, bởi vì lúc này Tùy Duyên đang đứng trước mặt núi đá, dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn hắn. Sao lại ra đây? Mộc Dương Hoắc ngược lại không vội giảng giải, mà giả bộ nghi ngờ hỏi, dù sao mấy người kia tới vẫn cần một đoạn thời gian, không bằng nhân lúc mình còn có thể suy xét hiểu rõ hơn tâm lý của hậu bối này. Tùy Duyên nghe tiếng cười khổ, không ra chỉ sợ phải vĩnh viễn ở lại bên trong. Mộc Dương Hoắc hoảng hốt hỏi, cái này có ý tứ gì? Tùy Duyên bĩu môi nói, ngài còn nói sao, trong này có cơ quan cạm bẫy, ngài tại sao không nói cho ta, kém chút nữa thì bị hù chết. Mộc Dương Hoắc nghe xong mỉm cười, ánh mắt đùa cợt lại dần dần trở nên vui mừng. Người luôn thay đổi, hơn nữa theo thực lực và tâm trí càng ngày càng mạnh, thì loại biến hóa này sẽ càng lúc càng lớn, mà phần lớn người đều phát triển theo hai hướng. Thứ nhất là tự tin bành trướng, thứ hai là đạo đức giả giảo hoạt. Điểm này cho dù là hắn cũng không thể tránh khỏi. Trước đây ỷ tài phóng khoáng, làm không ít chuyện sai, đi không ít đường quanh co. Nếu không phải vì Tiểu Lục, có lẽ hắn đã sớm biến thành người bình thường. Bây giờ theo thời gian sống sót tăng lên, hắn ngộ ra đạo lý càng khắc sâu. Một người nếu không cách nào duy trì bản tâm mà tùy theo dòng đời, cuối cùng con đường tất nhiên gập ghềnh. Nhưng mà hắn lại không nhìn thấy một tia khuyết điểm đó trên người Tùy Duyên. Thông minh nhưng không lệch lạc, cường đại nhưng không mất khiêm tốn. Cho dù đối mặt là tổ tiên mình, hắn cũng có thể ung dung bộc lộ hết lòng mình. Từ khi tiến vào huyễn cảnh đến giờ, Tùy Duyên vẫn luôn dưới sự giám thị của hắn. Thế nhưng từ mấy ngày quan sát, trên người Tùy Duyên tựa hồ không có bất kỳ khuyết điểm lớn nào. Điểm duy nhất gây tranh cãi có lẽ là quá coi trọng tình cảm. Nhưng trọng tình trọng nghĩa cũng coi là khuyết điểm sao? Rõ ràng là không, thậm chí nhiều lúc nó có thể trở thành một loại trợ lực. Người đây là trách ta rồi. Mộc Dương Hoắc giả bộ không vui, còn có thể trách ta sao? Người không biết vô tội. Tùy Duyên tức giận, Mộc Dương Hoắc bị Tùy Duyên nói trì trệ, cười ha ha nói, hay cho một câu người không biết vô tội, tiểu tử ngốc, đó không phải là cơ quan cạm bẫy gì, mà là gông xiềng, gông xiềng, đi theo ta. Nói xong, Mộc Dương Hoắc lần nữa tiến vào cửa hang, như lịch sử tái hiện, hai người lại một lần nữa bước vào đường hầm. Lần này Mộc Dương Hoắc không chậm lại bước chân, nhưng có lẽ vì tôn trọng người đã mất và thê tử, hắn không sử dụng linh lực, nên vẫn tốn một phút mới một lần nữa tiến vào không gian phong tỏa. Chỉ là vừa mới tiến vào, Tùy Duyên liền phát hiện ở trung tâm không gian chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một vật mới tinh. Một cây nến khổng lồ màu xanh biếc, tòa nến này lộ ra hình tháp, cái bệ chiếm diện tích ước chừng một trượng, chiều cao khoảng 80 ly trượng, đỉnh thì chỉ bằng một nửa cái đế. Trung bộ được kết nối bằng trụ thể hình cung lõm, nhìn cực kỳ giản lược, không giống bộ dáng ẩn huyền cơ. Thế là liền hỏi, đây chính là gông xiềng? Mộc Dương Hoắc ừ một tiếng, vừa đi về phía nến, vừa nói, đây chẳng qua là tên ta đặt, bởi vì nó là chỗ đặt chìa khóa thứ nhất, cho nên mới gọi như vậy. Chìa khóa thứ nhất, thầm nghĩ một câu, Tùy Duyên bước nhanh đuổi kịp, lập tức rời ánh mắt lên phía trên nến. Ở nơi đó, một chỗ trống giống hình tròn lớn bằng bàn tay lộ ra vô cùng rõ ràng. Trừ cái đó ra thì không có vật khác, nhưng vật quan trọng như vậy, gông xiềng này có phải quá đơn sơ hay không? Có phải quá đơn giản hay không? Mộc Dương Hoắc vẫn dễ dàng đoán được ý nghĩ của Tùy Duyên. Đưa tay nhẹ nhàng xoa bệ nến, nói, càng là chuyện đơn giản lại càng khó đoán, ít nhất ta đến bây giờ cũng không rõ cần đặt vật gì vào đó. Tùy Duyên không chút nghĩ ngợi, nhìn chằm chằm chỗ trống tròn nói, chẳng lẽ không phải một loại lân phiến nào đó sao? Mộc Dương Hoắc cười cười, quả là câu trả lời trực quan, vậy ngươi nhìn bên trong chỗ trống này xem. Tùy Duyên tò mò nhìn lại, lập tức phát hiện điểm kỳ lạ, thì ra bên trong chỗ trống này không phải mặt lõm, mà là một hình trụ xâm nhập, ước chừng sâu hai đốt ngón tay, sau đó mới là một mặt lõm, hơi khác so với hình thái đặt vật thể tròn truyền thống. Thế nào? Mộc Dương Hoắc cười hỏi. Tùy Duyên thu tầm mắt lại, sờ mũi nói, hình như có chút khác biệt. Mộc Dương Hoắc nói, đúng vậy, kỳ thực ngay từ đầu chúng ta cũng cho rằng là một loại vật thể tròn. Thế nhưng nghiên cứu sơ qua liền phát hiện vật thể tròn không thể thỏa mãn chỗ trống này. Vật có thể thỏa mãn không gian đặt này nhất định phải là vật kết hợp giữa mặt cong và hình trụ. Mặt cong và hình trụ kết hợp? Tùy Duyên cau mày nói, vật chứa sao? Mộc Dương Hoắc cười nói, tiểu tử ngốc, một số vật chứa có phần đáy thật sự là mặt cong, nhưng để có thể đặt mặt cong lại hướng vào bên trong lõm, làm gì có chuyện lồi ra ngoài. Hơn nữa, có phải vật chứa hay không còn là ẩn số, dù sao theo cách thức khắc họa đồ án của thê tử ta, trí tưởng tượng của nàng khác hẳn người thường, chìa khóa chế tạo ra cũng nhất định không hề tầm thường. Mặt khác, dù là vật chứa này cũng không ngoài hai kết quả, hoặc là bị lực lượng không gian ép thành mảnh vụn khi thánh linh huyễn cảnh mở ra, hoặc là từ thánh linh huyễn cảnh trôi vào Thiên Lam đại lục. Muốn tìm, đã là không thể nào, cho nên vẫn nên thành thật dùng phương pháp thứ hai thôi. Dù sao đều có thể mở ra, không có đường cùng. Ân, trên tay ngươi cầm cái gì vậy? Đang lúc Mộc Dương Hoắc thẳng thắn nói, lại phát hiện Tùy Duyên đột nhiên lật tay lấy ra một cái bình màu trắng ngọc từ giới chữ vật. Bên ngoài bình quang khiết tròn trịa, óng ánh trong suốt, nhìn kỹ lại, bên trong bình vậy mà khắc họa vô số đồ án kỳ dị. Dù vì cách cầm nắm của Tùy Duyên mà ánh mắt bị cản trở, nhưng vẫn không thể che giấu những bức vẽ kia mang lại cho hắn cảm giác quen thuộc cực độ. Đây là, sau vô số lần Tùy Duyên trợn mắt há mồm, Mộc Dương Hoắc cuối cùng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, trên thực tế khi nhìn thấy những bức vẽ kia, đáp án đã nổi lên trong đầu hắn, thế nhưng ý thức vẫn lâm vào trống rỗng, sao trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy? Thấy Mộc Dương Hoắc thần thái như vậy, Tùy Duyên xoa mồ hôi trên trán, nâng phần đáy bình trong lòng bàn tay, ngượng ngùng nói, đáy lồi, vật chứa, có vẻ như còn có đồ hình kỳ dị cực kỳ tương tự trên vách đá. Tổ ra ra, ngài nói cái bình này, có thể chính là cái gọi là chìa khóa thứ nhất không? Mộc Dương Hoắc cấp tốc điều chỉnh tâm tư hỗn loạn, nhìn Tùy Duyên sâu sắc, hỏi, cái này từ đâu tới? Tùy Duyên nhìn bình ngọc màu trắng, trả lời, đến từ một vị lão tổ của Lăng Tiêu Các, hắn nói cái bình này tràn ra từ thánh linh huyễn cảnh. Không có linh lực ba động, cũng không có linh lực, nhìn rất phổ thông, nhưng đồ án bên trong lại cực kỳ phức tạp huyền ảo. Cho nên liền để ta mang theo vào, nói không chừng có thể phát huy tác dụng. Kết quả, Mộc Dương Hoắc gật đầu, vậy thì không sai, chỉ có thể nói vận khí ngươi tốt, lại đây, đem cái bình này đặt vào xem. Tùy Duyên nghe vậy vâng lời, đưa tay liền đem bình ngọc màu trắng đặt vào chỗ trống trên nến. Hơn nữa hai người dị thường ăn ý, biết được cơ quan sẽ có dị tượng, liền lập tức thối lui ra khỏi khu vực hơn 10 trượng khi bình ngọc chạm vào lỗ. Nhưng kỳ lạ là, ba hô hấp trôi qua, cây nến đặt bình ngọc vậy mà không có chút phản ứng nào. Ban đầu hai người còn cho rằng là do gông xiềng đã trải qua 90 vạn năm nên phản ứng chậm. Nhưng sau khi thời gian này tăng lên gấp 10, hai người mới nhíu mày. Chẳng lẽ không phải, Tùy Duyên mở miệng trước, nhưng nếu không phải vậy, những đồ án trên bình hoàn toàn trùng khớp với trên vách đá thì giải thích thế nào? Mộc Dương Hoắc hỏi, Tùy Duyên nghi hoặc không thôi, phỏng đoán, chẳng lẽ là vấn đề góc độ? Mộc Dương Hoắc gật đầu, có chút khả năng. Ta đi thử thay đổi góc độ xem. Nói xong, Mộc Dương Hoắc định đi chuyển động bình, nhưng ngay khi thân thể hắn tiến gần nến trong vòng 3 thước, một vầng sáng màu trắng kỳ dị xoạt một tiếng từ chỗ trống trên nến thoát ra. Trong khoảnh khắc bao vây toàn bộ bình ngọc, phảng phất hai vật này vốn là một thể, tự nhiên mà thành. TTT, tiếng ma sát nhỏ từ trong chỗ trống truyền ra, bình ngọc vốn đình trệ bỗng nhiên chuyển động, dù chuyển động cực kỳ chậm, nhưng theo chuyển động của bình ngọc, một sức mạnh cực kỳ rung động đang nhanh chóng tích tụ. Ngay khi sắp bạo động, Tùy Duyên chỉ cảm thấy dưới chân chợt nhè, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên hoảng hốt, đợi đến khi ánh mắt lần nữa khôi phục tỉnh táo, lại phát hiện mình đã ở trong đường hầm lối ra, lại nhìn bên cạnh, Mộc Dương Hoắc đang nhìn chăm chú vào cảnh tượng trên nến với vẻ vừa mừng vừa sợ. Oanh, như thiên thạch xung kích mặt đất, một linh lực xung kích ngưng tụ thành thực chất lấy khu vực trung tâm làm trung tâm khuếch tán ra. Trong chớp mắt bao phủ toàn bộ không gian phong tỏa, đây còn chưa tính, khi linh lực xung kích này chạm vào vách đá xung quanh, vậy mà cuốn ngược trở lại một cách quỷ dị. Tại Tùy Duyên cùng Mộc Dương Hoắc ngạc nhiên trong đôi mắt, lực trùng kích cuốn ngược trở về trong nháy mắt tạo thành một cỗ dòng xoáy cực lớn. Dòng xoáy phát tiết, hội tụ, tiếp đó hướng phía lối ra điên cuồng cuốn đi. Siêu, chỉ cảm thấy kinh phong cuồng tập, thế nhưng khi Tùy Duyên vừa quay người chuẩn bị tránh né, Mộc Dương Hoắc đã kịp thời ngăn cản, trầm giọng nói, không có việc gì. Tùy Duyên nghe xong thân hình khẽ giật mình, quay người lại nhìn, đạo kia hội tụ cuốn xoáy vậy mà chẳng biết từ lúc nào đã tiêu tan. Gì tình huống? Không hiểu nhìn không gian trở về hình dáng ban đầu, Tùy Duyên vạn phần kinh ngạc. Mộc Dương Hoắc nói, không cần kinh ngạc, cỗ lực trùng kích kia mặc dù nhìn như dọa người, kỳ thực không có lực sát thương, tác dụng của nó chỉ là đẩy chúng ta lùi về đường hầm này thôi. Tùy Duyên bừng tỉnh, chẳng lẽ việc chúng ta ở trong này sẽ ảnh hưởng đến bước động tác kế tiếp? Hẳn là vậy, tình huống cụ thể lập tức sẽ rõ. Vừa nói, ánh mắt hai người lần nữa hội tụ vào toàn bộ không gian phong tỏa. Bên trong, sau một lần linh lực tọa lạc, toàn bộ không gian lại khôi phục tĩnh mịch, những ngọn nến phía trên, bình ngọc màu trắng chuyển động đã đứng im, hết thảy đều trở nên an bình, an lành, thế nhưng Tùy Duyên vẫn cảm thấy đây là sự bình tĩnh trước dị tượng. Ông, quả nhiên, cảm giác của Tùy Duyên vừa mới hiện lên, nến đột nhiên bộc phát ra một hồi dồn dập vù vù. Cùng với âm thanh vù vù, tia sáng từ nến trong cửa hang nổ bắn ra, dần dần rót vào thân bình, nhanh chóng vẽ nên những đồ án bên trong thân bình. Chương 901, Đế Khôi Bản Tôn, chính là loại dị tượng tụ ánh sáng quỷ dị này xuất hiện. Biến bình ngọc màu trắng vốn óng ánh trong suốt trở nên trong suốt hoàn toàn. Ngoại trừ những đồ án kỳ dị trượt ánh sáng màu trắng ngưng tụ kia, toàn bộ thân bình ngọc trắng đã hoàn toàn tiêu tan, không gian phong tỏa cũng mờ đi, chỉ còn lại những đồ án hoàn toàn nhất trí hòa lẫn vào nhau. Siêu, không biết là tia sáng hội tụ đạt cực hạn, hay vách đá bình ngọc sinh ra liên quan, tia sáng hội tụ trên bình ngọc màu trắng xuyên thấu qua bình thể chiếu ra. Hơn nữa chiếu sáng vị trí không hề sai lệch, đều là đồ án đối ứng trên vách đá, khu vực còn lại trên vách đá đều trống không. Giống như mặt kính, bây giờ, Tùy Duyên mới biết rõ tác dụng của những khu vực lục giác trống không kia. Phản xạ, gần như tất cả đồ án, sau khi được chiếu xạ bởi những chùm sáng màu trắng, đều hóa thành một đạo ấn tượng hướng về góc độ khác chiết xạ ra ngoài. Tiếp đó, vô số lần chiết xạ chuyển lệch, cuối cùng hoàn toàn hội tụ trên mặt đất. Đây là, chờ Tùy Duyên cùng Mộc Dương Hoắc thấy rõ những đồ án phản xạ hội tụ này. Hai người đồng thời nhìn nhau, bất kể già trẻ, đều nhìn thấy sự rung động và kinh ngạc trong mắt đối phương. Vì sao? Bởi vì khi những đồ án tương đối đơn giản trên vách đá giao nhau trên mặt đất, chúng vừa vặn tổ hợp thành đồ án phức tạp trên mặt đất. Không những vậy, những đồ án phản xạ tới mặt đất lúc này còn tiếp tục phản xạ trên khu vực lục giác. Và phương hướng phản xạ chính là bầu trời. Lại là dạng này, chăm chú nhìn chằm chằm đồ án lập lòe ánh sáng trên mặt đất. Nỗi lòng rung động của Tùy Duyên thật lâu không thể lắng lại. Một đạo tiếp nối một đạo, một bộ phận nối tiếp một bộ phận, khi hai hoặc ba đồ án được phản xạ trên vách đá tinh thể xuống mặt đất, từng đồ án phức tạp mới tinh dần dần hình thành, tia sáng không ngừng hội tụ, khi nguồn sáng ngưng kết đến điểm phản xạ giới hạn, đồ án phức tạp lại hóa thành ấn tượng đảo ngược chiếu xạ lên thạch bích. Sau đó đi qua nhiều lần phản xạ tiến vào bầu trời. Ngẩng đầu nhìn lại, Tùy Duyên bỗng nhiên phát hiện những đồ án phức tạp tụ tập từ phương hướng khác nhau đều chiếu rọi lên đồ án vượt ngang trăm trượng kia, hoặc biên giới, hoặc trung tâm, nhưng khi tất cả đồ án hoàn toàn hợp lại, không hề sai lệch, một tấm đồ án tản ra bạch quang tịch liệt, giống như thái dương rõ ràng hiện lên, đặt toàn bộ cảnh tượng không gian phong tỏa vào trong mắt. Tùy Duyên cuối cùng không nhịn được sự kinh ngạc trong lòng, quay đầu khẽ gọi Mộc Dương Hoắc, muốn nhận được thêm thông tin liên quan đến vị kia tiểu lục mà người kia nhắc đến. Có điều tiếc nuối là Mộc Dương Hoắc đã hoàn toàn đắm mình vào cảnh tượng do những bức vẽ và trùng sáng tạo thành, hoàn toàn không có ý trả lời. Tùy Duyên kềm chế sự vội vàng, ánh mắt lại cùng Mộc Dương Hoắc cùng nhau nhìn chăm chú lên đồ án khổng lồ trên đỉnh không gian. Chỉ trong mấy hơi thở, đồ án cự hình phức tạp nhất này đã bao phủ tất cả các đồ án khác. Ánh sáng một lần nữa bao trùm toàn bộ không gian ảm đạm lại một lần nữa sáng như ban ngày. Chỉ là cảnh tượng không gian phong tỏa khác biệt một trời một vực so với vừa rồi. Két, nhưng đúng lúc này, bầu trời không gian phong tỏa đột nhiên bộc phát ra một âm thanh vỡ tan trầm muộn. Ánh sáng diệu quang vốn cân xứng bỗng nhiên xuất hiện một đường phân cách rõ ràng. Vì vết chia cắt chỗ ngăn nắp rõ ràng sẫm màu hơn so với đồ án, nên nhìn giống như ánh sáng bị chém đứt, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Theo đường phân cách xuất hiện, giống như chạm vào một cơ quan, âm thanh vỡ tan liên tiếp không ngừng truyền vào tai Tùy Duyên. Âm thanh này không có gì khác thường, từ khi hắn bôn tẩu trên Thiên Lam Đại Lục, âm thanh tương tự hắn đã nghe không biết bao nhiêu lần. Nhưng hắn không hiểu vì sao, nương theo tần suất vỡ tan càng lúc càng gấp rút, dòng suy nghĩ của hắn không hiểu sao khẩn trương, sự khẩn trương này không phải do hưng phấn, kích động, chờ đợi những cảm xúc tích cực dẫn dụ, mà là sinh ra từ sợ hãi, kiềm chế, kháng cự những tâm tình tiêu cực, thật giống như có một loại cự vật gây hại sắp sinh ra từ trương bích họa kia. Và đó tuyệt đối không phải thứ hắn đủ khả năng tiếp nhận. Rất ngột ngạt, a, ngoài ý định, ngay khi Tùy Duyên mê mang không hiểu, âm thanh của Mộc Dương Hoắc đúng lúc xuất hiện, nghe tiếng, lòng khẩn trương của Tùy Duyên tựa như thư giãn một nửa. Ít nhất bên cạnh vẫn còn người có thể giao lưu, có thể phân tán sự chú ý. Tùy Duyên thoáng thắm giọng cổ họng khô khốc rồi mới trả lời. Không chỉ kiềm chế, còn rất nhiều cảm thụ khác, hơn nữa đều không tốt mấy. Mộc Dương Hoắc nhíu mày cười nói, lại không quá bình thường, coi như ta đã chuẩn bị tâm tư dòng dã 90 vạn năm. Ta vẫn không biết nên biểu lộ như thế nào để đối mặt nó. Tùy Duyên giật mình nói, ngài nói là cực hạn chi kim. Mộc Dương Hoắc bất đắc dĩ nói, còn có gì khác sao? Tùy Duyên sờ lỗ mũi, ta còn tưởng là đế khôi uy áp. Mộc Dương Hoắc ôn hòa, đế khôi sẽ không thực hiện uy áp lên người mình. Dù nó có linh, nó vẫn cần thiếu chủ hạ đạt mệnh lệnh chính xác mới hành động. Dựa theo lời này, cực hạn chi kim tính khí vô cùng bạo ngược. Nếu không phải đế khôi, vậy chỉ có thể là cực hạn chi kim. Tùy Duyên không khỏi nhớ lại lần đầu gặp Bạch Linh, tên kia mới thật sự là điểm sôi cực thấp. Nếu không có Tuyết Thánh, cường giả ở bên cạnh, e rằng những nơi hắn đi qua không còn một ngọn cỏ. Mộc Dương Hoắc lắc đầu, giải thích, nếu nói tính khí bạo ngược, chỉ bằng nói ra hỏa kia sinh ra đã có tính chất công kích cường đại nhất thế gian. Gần như không có bất kỳ đạo lý gì hay quanh co lòng vòng. Chỉ cần là vật sống trong tầm mắt hắn, tất cả đều là đối tượng nhất thiết phải diệt trừ. Không giảng đạo lý sao? Tùy Duyên ánh mắt dần dần hạ xuống cánh tay phải, thầm nói, điểm này ngược lại giống một gia tộc ẩn thế nào đó. Mộc Dương Hoắc khẽ chau mày, âm thanh lạnh lùng, ngươi nói là Bá Vương Tông, nói đến ta vẫn cảm thấy kỳ quái, ngoài phần bụng bị lôi luyện gây thương tích, thân thể ngươi không có vết thương nào khác, nhưng nơi vai phải lại có thương ý đặc hữu của Bá Vương Tông. Ta hỏi ngươi, có phải ngươi có liên hệ gì với chúng? Tùy Duyên theo bản năng nắm chặt cánh tay phải, thấp giọng, ngài cũng nhìn ra được sao? Mộc Dương Hoắc nói, hừ, phần tử hiếu chiến nơi nào cũng có, nhưng bất kể ngươi thuộc về phần tử hiếu chiến nơi nào, nếu chọc tới Chín Huyền Cung chúng ta, ngươi phải trả giá gấp 10 lần. Tùy Duyên mỉm cười, hắn biết ý của Mộc Dương Hoắc, nhưng hiện tại hắn còn không có chỗ dựa là Chín Huyền Cung. Sau khi ra ngoài, liệu hắn có thể được gia tộc này chấp nhận hay không vẫn còn là ẩn số. Nói cho cùng, hiện tại hắn còn chưa có sức mạnh tương xứng với Chín Huyền Cung. Nhưng đây chỉ là nhất thời, hắn tin tương lai mọi thứ sẽ phát triển theo hướng tốt. Đến lúc đó, hắn sẽ ngay mặt Bá Vương Tông đòi một lời giải thích. Bành, cùng lúc đó, bức bích họa khổng lồ trên không bởi vì các vết rạn nứt ngày càng nhiều nên ầm ầm sụp đổ. Một hồi ba động không gian kinh khủng theo một đạo đường kính dài đến trăm trượng từ trên trời giáng xuống, toàn bộ không gian trống trải đột nhiên kịch liệt nhăn nhó. Một cỗ uy áp kinh người chợt phóng thích, Tùy Duyên chỉ cảm thấy hai vai như đang chống đỡ hai ngọn núi lớn, đè đến mức gần như không thở nổi. Đáng giận, mắt thấy lực lượng sắp không chịu nổi, Tùy Duyên khẽ quát một tiếng, một cỗ linh lực kinh người chợt bộc phát ra từ cơ thể hắn. Theo tóc dài của Tuyết Thánh bị màu tím thay thế, áo giáp đen như mực với ký hiệu dung hợp huyễn linh hoàn toàn bao bọc thân thể Tùy Duyên. Ở bên cạnh, Mộc Dương Hoắc dần buông tay xuống, người kia định giúp Tùy Duyên giảm bớt chút áp lực, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng lúc này của Tùy Duyên, trong lòng thầm than đồng thời nhỏ giọng nói, Huyễn Linh khế ước, lúc nào nhìn cũng khiến người rung động, hơn nữa lại còn phát sinh trên tộc nhân chín huyền cung chúng ta. Thật không thể tưởng tượng nổi, Tùy Duyên đang toàn tâm chống cự áp lực từ bầu trời. Đột nhiên nghe thấy Mộc Dương Hoắc nói thầm, bèn hỏi, ngài nói gì? Mộc Dương Hoắc lắc đầu, ra hiệu không có gì quan trọng, Tùy Duyên cũng không để ý, thực tế là không có tâm tư để ý. Hiện tại hắn dồn tất cả sự chú ý lên trời, bởi vì hắn có dự cảm, một vật gì đó sắp đi ra từ đó. Đinh, quả nhiên, suy nghĩ của hắn vừa xuất hiện, một tiếng đinh linh thanh thúy vang vọng khắp không gian, chợt, một gợn sóng không gian đường kính ước chừng trăm trượng từ phía dưới bích họa đẩy ra. Tiếp đó, trong đôi mắt trợn to của Tùy Duyên, ba cỗ quan tài khổng lồ giống như vượt qua ma minh tuyên cổ, ầm ầm giáng xuống với thế vương giả. Tổ Long Linh Kim, con người đột nhiên co rụt lại, linh lực quanh quẩn bên ngoài cơ thể Tùy Duyên điên cuồng dâng lên. Hai kiếm cương rực cùng đuôi thép thon dài sắc bén chẳng biết từ lúc nào đã mở rộng ra từ phía sau. Lưng, hỏa diễm màu trắng sao động mãnh liệt bốc lên, chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy một cảm giác khẩn trương rõ ràng lan rộng khắp cơ thể. Nhìn thấy hình dáng này, Mộc Dương Hoắc lập tức giơ cánh tay ngang trước người Tùy Duyên, trầm giọng, thả lỏng, đó chẳng qua là gông xiềng thứ hai. Nghe vậy, Tùy Duyên đột nhiên tỉnh táo, lúc này hắn mới nhớ ra, gông xiềng phong tỏa không gian này có đến hai đạo, vừa rồi vì bị uy áp Tổ Long Linh Kim kia làm kinh động, nên khi thấy ba cỗ quan tài xuất hiện, hắn liền cho rằng Tổ Long Linh Kim sẽ phá quan tài mà ra ngay lập tức, nên đã chuẩn bị nghênh chiến. Nhưng bây giờ nghĩ lại, hành động của mình quả là thừa thãi. Đây chính là Tổ Long Linh Kim, đại biểu cho công kích chí cường đến duệ tính. Nếu đối phương thật sự xông ra, đừng nói là nghênh chiến, e rằng ngay cả nửa hơi thở hắn cũng không kiên trì nổi mà sẽ hóa thành cho bụi tiêu tan trong thế giới này. Gông xiềng thứ hai lắng lại sự khẩn trương trong lòng, Tùy Duyên cuối cùng thả lỏng khúc mắc, bắt đầu dò xét hình dáng quan tài gỗ rất lớn. Đây là phản ứng trực quan đầu tiên của Tùy Duyên, gần như mỗi cỗ đều chiếm cứ gần 12 mét khối không gian. Thêm nữa, ba cỗ quan tài vốn dĩ bày ra theo hình tam giác. Hơn nữa quan tài và quan tài ở giữa cũng lộ ra hình tam giác. Nhìn càng thêm khổng lồ, từ góc độ của Tùy Duyên, màu sắc của ba cỗ quan tài gỗ từ trái sang phải lần lượt là trắng, hồng, đen, giữa các quan tài đều được kết nối và buộc chặt bởi vô số xiềng xích thô trọng. Chỉ cần nhìn thôi, người ta đã cảm thấy một bầu không khí ngưng trọng, nghiêm túc. Huống chi là những trận đồ cao cấp khắc họa trên quan tài. Nhưng Tùy Duyên, người từng học trận đồ, đã phát hiện ra sự kỳ lạ của những trận đồ này chỉ bằng một cái liếc mắt. Ví dụ như, chiếc quan tài trắng toát kia, tất cả các trận đồ trên đó đều là trận đồ tăng phúc hỏa thuộc tính, thổ thuộc tính, lôi thuộc tính, kim thuộc tính, còn chiếc quan tài màu đen ngoài cùng bên phải kia, tất cả các trận đồ trên đó đều là trận đồ tăng phúc thủy thuộc tính, băng thuộc tính, mộc thuộc tính, phong thuộc tính. Chỉ có chiếc quan tài màu đỏ tản ra hỏa thuộc tính nồng đậm khắc họa trận đồ áp chế kim thuộc tính và phong trận cố hữu cực kỳ cường đại. Loại trường hợp đặc biệt này chỉ cần nhìn một cái là có thể phân biệt được. Tổ Long Linh Kim chắc chắn ở trong chiếc quan mộc màu đỏ kia, tuyệt đối không thể sai lệch. Còn hai chiếc kia, không cần suy nghĩ nhiều, màu trắng đại diện cho thẩm phán, màu đen đại diện cho sa đọa, đế khôi không thể nghi ngờ. Chương 902, thiên tỏa trận nhãn. Cuối cùng, nhìn vị trí, ba cỗ quan tài không nghiêng lệch, vừa vặn lấy nến làm trung điểm, tọa lạc ở bốn phía nến, nhìn thoáng qua, ngọn nến kia lại một lần nữa hòa thành một thể với ba cỗ quan tài. Cảnh tượng nhìn vô cùng quỷ dị. Minh Diễm, Minh Băng, đang nhìn, Tùy Duyên chợt nghe thấy Mộc Dương Hoắc gọi ra hai cái tên. Nói là tên, thực tế thì giống một loại danh hiệu hơn. Hắn biết, đó chính là xưng hô của hai đế khôi. Minh Diễm, Minh Băng, thực sự là rõ ràng dễ hiểu. Khó trách tám loại thuộc tính tăng phúc trận đồ sẽ phân bố quy tắc như thế. Tổ Gia Gia, Hoàn Hồn. Tùy Duyên phát hiện Mộc Dương Hoắc đã bước vào khu vực trung tâm của không gian phong tỏa. Hơn nữa đứng trước quan tài màu đen, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tùy Duyên nhón mũi chân, theo sát phía sau bước vào bên cạnh Mộc Dương Hoắc, vừa định cùng Mộc Dương Hoắc đối thoại, ánh mắt hắn lại gắt gao rơi vào cái quan tài đen cực lớn ở khu vực trung tâm. Đây là, vừa rồi vì nhìn từ xa, lại vì quan tài quá lớn, hắn không thể lập tức phát hiện, bây giờ ở gần. Hắn lập tức thấy được sự khác biệt so với tất cả hoa văn phức tạp của trận đồ, giống như những đường cong tùy tiện khắc họa. Quan trọng hơn, tại trọng tâm của những đường vân này, khu vực khảm nạm quen thuộc đến mức hắn không thể phản bác được in sâu vào trong đầu hắn. Đến đây, khóe miệng Tùy Duyên không khỏi co giật hai cái, trên mặt đầy vẻ im lặng, trong mắt tràn đầy sự khó tin, bởi vì hình dáng khu vực khảm nạm đó là một cây chủy thủ, một thanh chủy thủ trùng khớp với những gì trong đầu hắn. Ngay cả đường vân cũng hoàn toàn giống nhau. Lúng túng nở nụ cười, Tùy Duyên thầm nói, có thể thật trùng hợp đến thế không? Cái gì thật trùng hợp? Mộc Dương Hoắc có cảm quan cường đại, trong tình huống không hoàn toàn chìm vào suy nghĩ, tiếng lẩm bẩm của Tùy Duyên không sót một chữ lọt vào tai hắn. Liền hỏi, lại không biết thanh âm của hắn xuất hiện quá đột ngột. Tùy Duyên đang cúi đầu trầm tư muốn hay không nói cho hắn biết phát hiện của mình. Hơi kinh hãi, ngẩng đầu lên nói, gì, Mộc Dương Hoắc xấu hổ, lặp lại, vừa rồi ngươi không phải nói trùng hợp sao? Tùy Duyên bừng tỉnh, dứt khoát quyết định nói cho Mộc Dương Hoắc phát hiện của mình. Bất quá trước đó vẫn nên xác nhận một chút cho tốt. Hơn nữa chuyện này cần một khoảng thời gian để hòa hoãn. Bằng không bầu không khí sẽ trở nên rất kỳ quái. Nghĩ đến như thế, Tùy Duyên gật đầu nói, chỉ là một phát hiện đột ngột, lại nói, ba cái quan tài này không phải là gông xiềng phong ấn thứ hai sao? Sao không thấy cơ quan giống nến xuất hiện? Nghe vậy, sự chú ý của Mộc Dương Hoắc trong nháy mắt bị nửa câu sau mang đi. Ánh mắt lần nữa dừng trên quan tài minh băng, giải thích nói, bởi vì không có, vật của gông xiềng thứ hai là một thứ giống chìa khóa. Ngươi thấy khu vực khảm nạm đó không? Tùy Duyên gật đầu, thấy rồi, Mộc Dương Hoắc nói, đó là vị trí đặt chuôi chìa khóa thứ hai. Trước đây, khi thê tử ta cùng những người khác phong tỏa tổ long linh kim, minh băng, minh diễm, ta thoáng liếc nhìn, chỉ vì tràng diện quá hỗn loạn, ta chỉ có thể thấy khóa, vị trí, lại không cách nào thấy hình thái chìa khóa, nên không thể xác nhận, bây giờ xem ra, hẳn là một thứ giống chùy thủ. Nói rồi, Mộc Dương Hoắc vỗ vai Tùy Duyên, cười nói, loại vật này quá bình thường, hơn nữa không đặc biệt như bình ngọc trắng kia, muốn tìm được thực sự quá khó khăn, đừng ôm hy vọng, kỳ thực, ta biết, chưa kịp Tùy Duyên nói hết câu, Mộc Dương Hoắc đặt tay lên vai Tùy Duyên vỗ hai cái, vui mừng nói, ta biết ngươi suy nghĩ nhiều và tận lực, nhưng chuyện tiếp theo rất khó để ngươi nhúng tay. Hơn nữa, ngươi giúp chúng ta mở ra gông xiềng thứ nhất đã là may mắn lắm rồi. Dù sao, lực lượng của chúng ta vừa vặn chỉ có thể phá vỡ hai đạo gông xiềng. Đến nỗi tổ long linh kim, phải giao cho các ngươi xử lý. Bây giờ tiết kiệm được một nửa bản nguyên linh hồn, dùng để ứng phó việc mở phong ấn tổ long linh kim là dư xài. Sẽ không còn quá nhiều lo lắng. Tùy Duyên xấu hổ, khoát tay nói, không, ta muốn nói, ta hình như cũng có cái chủy thủ này. Mộc Dương Hoắc cười khẽ, cho nên ta mới nói nó là vật bình thường. Chủy thủ, võ giả nào cũng có một cái để dùng trong mọi tình huống. Nhưng chủy thủ thích hợp với gông xiềng chỉ có một, hơn nữa trên đó nhất thiết phải khắc trận nhãn của thiên tỏa trận. Tùy Duyên nghiêm mặt gật đầu, lật tay lấy ra chuôi chủy thủ màu vàng, đưa cho Mộc Dương Hoắc. Thiên tỏa trận nhãn, là như vậy sao? Mộc Dương Hoắc còn chưa kịp chuyển suy nghĩ, theo bản năng nhận lấy chủy thủ Tùy Duyên đưa, liếc mắt nhìn gật đầu nói, đúng, chính là như vậy, cho nên đừng ôm hy vọng quá lớn. Nói rồi, Mộc Dương Hoắc lần nữa trả lại chủy thủ cho Tùy Duyên. Ai ngờ tay hắn vừa đưa ra, đôi mắt lúc nào cũng hiền hòa chợt động, đưa tay chạm điện rụt trở về, rồi trừng mắt nhìn dao găm trong tay, tiếp đó lại nhìn biểu lộ mang theo ý cười của Tùy Duyên. Cuối cùng, sau khi lặp lại chuyện này 3-4 lần, Mộc Dương Hoắc mới mở miệng nói, ngươi, ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Quái vật, Tùy Duyên sạm mặt lại, nghĩ kỹ cách diễn đạt vừa rồi lập tức tiêu tan, chỉ còn lại sự bất đắc dĩ, Mộc Dương Hoắc lúc này mới ý thức được sự thất thố của mình. Lập tức đột nhiên ho khan hai tiếng, không biết nói gì, nói ngươi là quái vật còn có chút xem nhẹ ngươi, ta đang nghĩ, một người cần vận may lớn đến cỡ nào mới có thể tụ tập hai thứ này lại với nhau. Đây quả thực là kỳ tích, Tùy Duyên lắc đầu nói là vận may, chẳng bằng nói là duyên phận, trước đây, khi có được chuôi chủy thủ này, ta mới 15 tuổi, nếu không vì nguyên nhân đặc biệt, nó vẫn yên lặng trong kho binh khí cạn bã của Học viện Long Viêm Vương Triều. Mãi mãi sẽ không bị người phát hiện, duyên phận sao, nói cũng đúng, có lẽ thật sự là duyên phận cho phép. Bằng không thì ngươi và ta sao lại gặp nhau ở đây? Nói xong, Mộc Dương Hoắc đem chủy thủ lần nữa trả lại Tùy Duyên. Tùy Duyên kỳ lạ hỏi, không trực tiếp mở ra sao? Mộc Dương Hoắc cười nói, tiểu tử ngốc, tòa phong ấn này là ba thành một thể, mở ra một cái chẳng khác nào phá hủy chỉnh thể, dù sẽ không vì vậy giải khai phong ấn tổ long linh kim. Nhưng áp lực giảm xuống đột ngột sẽ khiến nó từ từ thức tỉnh trong giấc ngủ. Đến lúc đó, nó chắc chắn ra sức giãy giụa, với tính công kích kinh khủng của nó, cái quan tài kia căn bản không ngăn cản được nó vài phút. Vậy làm sao bây giờ? Tùy Duyên lo lắng nói. Mộc Dương Hoắc mỉm cười trả lời, không phải còn có viện binh sao? Khi mọi người đến đông đủ, chúng ta có thể dùng bản nguyên linh hồn toàn thịnh để áp chế nó. Thêm nữa, ngươi và tiểu nha đầu kia phụ tá bằng Dương Viêm Minh Băng, căn bản không cần hao phí quá nhiều khí lực, chúng ta có thể ép nó đến chết. Đến lúc đó, ngươi hấp thu dung hợp, nhiệm vụ sẽ thuận lợi hoàn thành. Tiện thể nói cho ngươi một tin tức tốt, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, ta có 90% chắc chắn có thể làm cho lão tổ ngươi thức tỉnh. Đúng a? Lão tổ, Tùy Duyên đột nhiên ngẩn người, vừa muốn kinh hỉ, lại lập tức chìm xuống, phản ứng này khiến Mộc Dương Hoắc rất khó hiểu, kỳ quái nói, lúc này không phải nên kích động mừng rỡ sao, sao lại không vui? Tùy Duyên ngước mắt nhìn thẳng Mộc Dương Hoắc, cười khổ nói, sao có thể vui vẻ, chẳng lẽ muốn ta xây dựng niềm vui trên thân các vị tiền bối cứu vớt đại lục sao? Ta không làm được, lão tổ cũng sẽ không đồng ý cách làm ích kỷ này. Tiểu tử ngốc, Mộc Dương Hoắc lần nữa lộ ra nụ cười hiền hòa, đưa tay đặt lên đỉnh đầu Tùy Duyên. Nhẹ nhàng vuốt ve, hắn đối với ngươi rất quan trọng, phải không? Lần thứ hai, đây là lần thứ hai Mộc Dương Hoắc hỏi hắn câu hỏi giống nhau. thông minh như Tùy Duyên tự nhiên biết Mộc Dương Hoắc muốn thuyết phục hắn. Quan trọng sao? Đương nhiên quan trọng, đương nhiên vô cùng quan trọng. Nhưng mà, hắn thật sự có thể vượt qua được khảo nghiệm đó sao? Đừng suy tư vấn đề nhân đạo, quá cứng nhắc, ngươi hãy suy nghĩ về ta, suy nghĩ về Tổ Gia Gia. Không tệ, nếu không có ngươi mang tới hai cái chìa khóa, ta sẽ như thế nào? Tan biến, đây chẳng phải đã biết rồi sao? Nhưng nếu có được hai chìa khóa này, ngài và các tiền bối khác có thể tiếp tục sinh tồn. Bằng cách này, Mộc Dương Hoắc giang hai tay ra, để Tùy Duyên nhìn cơ thể bán trong suốt của mình, cười khổ nói, hay là ngươi muốn chúng ta bỏ qua lời hứa với người yêu? Bạn thân, lão tổ, huynh trưởng, đồng bạn, núp trong không gian hẹp hòi này sống dở chết dở. Tùy Duyên á khẩu không trả lời được, Mộc Dương Hoắc khuôn mặt lại đầy mỉm cười, ôn hòa nói, ngươi có sự kiên trì của ngươi, chúng ta cũng có ước định của chúng ta. 90 vạn năm, chúng ta đã gánh vác rất nhiều gánh nặng và trách nhiệm. Chúng ta chờ đợi là để vứt những gánh nặng và trách nhiệm này cho các ngươi. Những hậu nhân này, nói dễ nghe thì đây gọi là truyền thừa, nói không tốt thì đây chính là quăng bao quần áo, đẩy trách nhiệm, cho nên, ít nhất hãy để những tiền bối không đủ tư cách này lại vì các ngươi làm thêm chút gì đó. Dù chỉ là một việc, nó có thể giảm bớt áy náy cho chúng ta, để chúng ta ra đi thanh thản hơn, được không? Nghe đến đó, mũi Tùy Duyên đột nhiên chua xót, nước mắt bi thương và cảm kích không kìm được xoay tròn trong hốc mắt. Hắn không phải không đủ kiên cường, càng không phải không đủ cương nghị, hắn chỉ là không tìm được lời để diễn tả hồi đáp trong lòng. Được không, tiểu tử kia, Mộc Dương Hoắc âm thanh trở nên ôn hòa hơn. Tiểu tử kia, con người đột nhiên co rụt lại, thân ảnh Mộc Dương Hoắc chợt cùng lão tổ hòa làm một. Tùy Duyên hít sâu một hơi, nặng nề gật đầu, lớn tiếng nói, ân, nói hay lắm. Đúng lúc này, bên trong toàn bộ không gian phong tỏa bỗng nhiên hiện lên một đạo ba động không gian vạn vẹo. Năm thân ảnh, một thực thể, bốn linh hồn thể, lặng yên hiện lên sau lưng Mộc Dương Hoắc, trong đó có người quen thuộc, có người không quen biết, nhưng hoàn toàn giống nhau là, lúc này mỗi người đều dùng nụ cười phát ra từ nội tâm nhìn hắn. Bao gồm cả Chi Nhã đang ẩn mình, đến nước này, toàn viên đã đến đông đủ. Các ngươi đến khi nào vậy? Sự xuất hiện đột ngột của năm người khiến Mộc Dương Hoắc có chút trở tay không kịp. Nghĩ đến những lời mình vừa nói, mặt hắn không khỏi đỏ lên, dù sao, từ sau khi lục thân tan biến, hắn ít khi bày tỏ lòng mình, còn không có ý tốt. Thấy Mộc Dương Hoắc có chút xấu hổ, một người trong năm người đột nhiên bước ra, đó là một nữ tử Tùy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.